Cũng như cũng là những lời này, chiếu quy củ làm việc, một chút ít mơ hồ đều không thể có. Hiển nhiên là chút nào không cho Vinh Quốc phủ lưu tình mặt ý tứ. Sự tình liền bị hoàn toàn bóc cái sạch sẽ, thứ năm tú nữ danh sách thượng, thêm vào nhiều ra tới vài người, toàn bộ đều bị hoa rớt. Những việc này đều là ở quý phi trong cung phát sinh, Giang Lăng bất quá ngẫu nhiên nghe xong hai câu, lại ở Huệ phi cảnh trong mơ thấy một ít đôi câu vài lời, cụ thể tình hình cũng không lớn rõ ràng. Bất quá chờ thêm mấy ngày, nàng lại đi phiên phiên những cái đó danh sách, thấy Lâm Đại Ngọc đám người tên đều bị hoa rớt, mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế vòng đi vòng lại, lại là một tháng có thừa, trong nháy mắt liền tới rồi cửa ải cuối năm. Nay đã là Giang Lăng ở chỗ này trụ cái thứ ba tân niên, so với phía trước hai lần, năm nay nàng cảm xúc trở nên vững vàng rất nhiều. Có lẽ là thật sự thích ứng thế giới này, hiện tại bên ngoài mặc kệ xảy ra chuyện gì, Giang Lăng đều có thể trở thành bình thường chuyện này giống nhau, đâu vào đấy xử lý sạch sẽ. Ở năm thứ hai Tết Nguyên Tiêu, Giả Nguyên Xuân từng hướng Hoàng Thái Hậu nhắc tới, hy vọng có thể lại hồi phủ thăm viếng một lần, nhưng lại bị bác trở về. Hiện tại Quý Phi ở trong cung cấm túc, Vinh Quốc Phủ như kiến bò trên chảo nóng, Ninh Quốc Phủ trống không, nhật tử cứ như vậy chậm gì gì mà quá. Chờ đến Tết Thượng Nguyên kia một ngày, Giang Lăng không thể ra cung, liền trộm phái người đi ra ngoài, cấp Lâm Đại Ngọc tặng phong thư. Chờ truyền tin ma ma hồi cung lúc sau, Giang Lăng mới biết được, ở Tết Thượng Nguyên cùng ngày, Lâm Đại Ngọc cũng không có đi chùa, nàng bị Bắc Tĩnh Vương đưa tới trong vườn, thấy Thái Phi. Nghe nói mấy tháng trước, Thái Phi từng gặp qua Lâm Đại Ngọc một mặt, Bắc Tĩnh Vương cũng mịt mờ mà để qua một lần, nhưng khi đó lại chưa từng tỏ thái độ. Bởi vậy lúc này Bắc Tĩnh Vương liền tưởng thử lại thượng một lần, làm Thái Phi tái kiến thấy Lâm Đại Ngọc. Sau lại sự tình, Lâm Đại Ngọc ở tin chung viết nói, nếu là kia một lần không thành, Bắc Tĩnh Vương cũng chỉ có thể thỉnh Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn. Rốt cuộc nàng hiện tại sống nhờ ở Vinh Quốc Phủ, mặc dù là muốn tam môi lục xính, cũng rất khổ sở Vương Phu Nhân kia một quan. Vương Phu Nhân không nhất định sẽ đáp ứng. Giang Lăng tiếp tin im lặng. Sau đó nàng hồi âm nói, nhưng Bắc Tĩnh Vương trung quy là cái vương gia. Nửa tháng sau, Lâm Đại Ngọc trở về Giang Lăng một phong thơ, nguyên nhân chính là vì Bắc Tĩnh Vương là cái vương gia, khó có thể được đến lớn hơn nữa chỗ tốt, mợ mới không nhất định sẽ nhả ra. Bởi vì nếu thật sự gả qua đi, liền cùng Vinh Quốc Phủ hoàn toàn chặt đứt quan hệ, không giống ở trong cung, còn có một cái quý phi nhìn. Ở lá thư kia mặt sau, còn phụ có giải thích, những lời này là Bắc Tĩnh Vương cẩn thận bẻ nát nói cho nàng nghe, nhưng Lâm Đại Ngọc chính mình như cũ là một đoàn hồ nháo, ngây thơ không biết. Vương Phu Nhân nơi đó cũng không từng tỏ thái độ, nhưng Bắc Tĩnh Vương đã phái người đến Tô Châu, ý đồ tìm được Lâm Đại Ngọc buồn ra, chỉ chờ sau khi tìm được, liền vòng qua Vinh Quốc Phủ trực tiếp hạ xính, đem người lánh đi. Giang Lăng xoa xoa thái dương, yên lặng ở trong lòng cảm khái một câu, xem ra Bắc Tĩnh Vương đảo thật là không tồi. Kể từ đó một hồi mà ba bốn phong thư, Lâm Đại Ngọc sự tình liền lục tục mà gõ định ra tới, chỉ chờ Thái Phi nơi đó nhả ra. Giang Lăng chờ đến một đầu xuân, liền tìm lấy cớ lại ra một lần cung, gặp được tình cảnh bi thảm Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc vừa thấy đến Giang Lăng, liền ôm nàng lâu dài đều không buông tay, Bắc Tĩnh Vương ở phía sau nhìn, muốn đi đỡ. Nhưng vừa mới vươn tay, liền lại tạm dừng ở. Giang Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Đại Ngọc bối, thấp giọng hỏi nói, như thế nào, sự tình không thuận lợi. Tuy rằng hỏi chính là Lâm Đại Ngọc, nhưng nàng lại nhìn về phía Bắc Tĩnh Vương. Lâm Đại Ngọc e lệ, hơn phân nửa là sẽ không nói cấp nghe. Quả nhiên Lâm Đại Ngọc sau một lúc lâu đều không nói lời nào, vẫn là Bắc Tĩnh Vương xem bất quá đi, thấp thấp mà khụ hai tiếng, nói, thật cũng không phải không thuận lợi. Chỉ là ngạch nương nơi đó có chút khó làm, lúc trước Nam An Thái Phi từng tưởng cho ta làm mai mối, bất quá bị ta tử, ngạch nương ý tứ là, trước đem người định ra tới, chờ Nam An Thái Phi bên kia tiêu khí, lại nên nàng quá môn. Hiện tại nàng ở tại kia trong vườn, tả hữu không phải cái tư vị, liền muốn cho ta đem nàng tiếp ra tới, ở bên ngoài trụ một đoạn thời gian. Nhưng bọn hắn hai cái trai chưa cưới nữ chưa gả, thật như vậy làm. Sợ là Lâm Đại Ngọc lại muốn khó làm. Lâm Đại Ngọc thoáng ngẩng đầu lên, ôm Giang Lăng nói, A Lăng, ngươi nhưng có cái gì biện pháp sao? Từ Giang Lăng đem tên nàng từ tú nữ danh sách thượng lau sạch lúc sau, ở Lâm Đại Ngọc trong lòng, liền không có Giang Lăng giải quyết không được sự tình. Giang Lăng nhìn sang Bắc Tĩnh Vương, lại nhìn sang Lâm Đại Ngọc, hỏi, không bằng lấy danh nghĩa của ta. Bắc Tĩnh Vương lắc đầu nói, không ổn. Như thế liền muốn mệt mỏi tiểu chủ thanh danh. Lâm Đại Ngọc nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, phảng phất có chút nôn nóng. Giang Lăng trấn an mà vô vô Lâm Đại Ngọc, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, đột nhiên linh quang chợt lóe, hỏi, A Ngọc, phụ thân ngươi lưu lại. Nhưng có trong kinh cửa hàng hoặc là ruộng đất. Lâm Đại Ngọc ngẩn ra, thấp giọng nói, có là có, nhưng kia bất quá là một gian cửa hàng nhỏ. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền nói, mặc kệ cửa hàng lớn nhỏ, chỉ cần có kinh thành cửa hàng là được. Ngươi nghĩ cách đem kia gian cửa hàng đổi thành một tòa nhà lớn, chỉ nói là phụ thân từ trước ở trong kinh mua tới, lại lựa mấy cái nha hoàn, chỉ cho là phụ thân ngươi còn trên đời khi. A Ngọc ngươi chớ khóc. Ước chừng là chỉ cho là phụ thân ngươi còn trên đời khi mấy chữ dẫn phát rồi Lâm Đại Ngọc tưởng nghiệm, vành mắt nhi lại đỏ. Lâm Đại Ngọc bản thân suy nghĩ một lát, lầu bầu nói, A Lăng ngươi đừng nói giỡn, kia bất quá là một gian nho nhỏ cửa hàng, vẫn là ta phụ thân trong lúc vô ý tiếp nhận, không có gì tiến bộ, sao có thể đổi thành một tòa nhà lớn nha. Trong kinh tòa nhà nhưng không tiện nghi. Giang Lăng ho nhẹ một tiếng, chỉ Bắc Tĩnh Vương nói, này liền muốn trông cậy vào vương gia. Bắc Tĩnh Vương đầu tiên là sửng sốt, theo sau ngầm hiểu, chiều Giang Lăng ôm quyền nói, đa tạ tiểu chủ đề điểm. Lâm Đại Ngọc chớp chớp mắt, nhìn xem Giang Lăng, lại xem hắn, lầu bầu nói, các ngươi đang nói chút cái gì nha. Giang Lăng cười nói, nửa giả nửa thật, đồ vật là Lâm Đại Nhân lưu lại, mặc dù là nhị thái thái cũng chọn không làm lỗi nhi. Lâm Đại Ngọc càng thêm mà hồ đồ. Bất quá như cũ ngây thơ mở mịt mà bị Bắc Tĩnh Vương mang lên xe, dự bị đưa về đại quan viên. Hiện tại bọn họ hai cái sự tình đều có chút phồn đa, bởi vậy cùng Giang Lăng gặp mặt thời gian, liền bị áp xúc gần nửa ngày. Ở trước khi đi, Bắc Tĩnh Vương lại gọi lại Giang Lăng, hỏi chút Vinh Quốc Phủ sự tình. Giang Lăng đều tình hình thực tế đáp, nhưng nhìn thấy Bắc Tĩnh Vương mày càng nhăn càng chặt, thành một cái thật sâu chữ xuyên, lại không biết là cái gì nguyên do. Như thế lại qua 2 tháng, tuyển tú việc bình bình an an mà đi qua, không còn có cái gì ngoài ý muốn. Trong lúc vương phu nhân từng tiến cung xem qua quý phi một hồi, nhưng bởi vì quý phi bị cấm túc, lại đang ở bệnh, chỉ có thể để lại chút dược liệu ở trong cung, dặn dò nàng hảo hảo tĩnh dưỡng, liền không còn có động tĩnh gì. Đến nỗi Ninh Quốc Phủ, tắc càng thêm không có gì động tĩnh. Nhưng loại này tình hình, thấy thế nào, đều như là báo táp trước yên lặng. Tiểu tuyển kết thúc, trong cung thả ra một đám cung nữ, lại tân thu một đám cung nữ tiến vào, không ít trong cung đều một lần nữa thay đổi người, liên quan Giang Lăng trước mặt cũng nhiều 2 cái cung nữ. Giang Lăng lại đi hỏi Tô Ma Lạt Cô, lúc này tổng nên là siêu quy cách bãi. Nhưng Tô Ma Lạt Cô chỉ là cười, lại không có cho thấy bất luận cái gì thái độ. Ngày hôm sau, Càn Thanh Cung đông nhiên giáng xuống một đạo thánh chỉ, Khang Hy chuẩn bị Nam Tuần, hơn nữa chỉ định địa điểm. Chính là Kim Lăng cùng Tô Châu. Ở cái này mấu chốt nhi thượng Nam Tuần, thấy thế nào đều có chút mưa gió sắp đến ý tứ. Trong cung vị kia quý phi đã từng không màng chính mình đang ở cấm túc, muốn xông vào Cản Thành cung cầu tình, nhưng lại bị Lương Đại Tổng Quản mang theo trở về, này kết quả là, lại cấm túc nửa năm. Ngày thứ 3, Vương Phu Nhân muốn tiến cung, lại bị chắn cửa cung ngoại, nhất quán linh nghiệm kịch bản cũng không linh. Ngày thứ 4, Nghi Tần cùng Huệ Tần Nương thăm bệnh danh nghĩa, lại đi nhìn vị kia quý phi. Nghe nói cùng ngày trong cung xảo đi lên, mơ hồ có thể nghe thấy Phượng Tảo Cung 3 chữ, tựa hồ là ngày đó ở Phượng Tảo Cung, giả quý phi làm Nghi Tần nàng kham, Nghi Tần liền vẫn luôn nhớ tới rồi hiện tại. Ngày thứ 5, đi người là Vinh Tần, nhưng không có gì tin tức truyền ra tới. Thứ 6 thiên, Khang Hy Hoàng đế Nam Tuần ý chỉ rốt cuộc truyền khắp Tử Cấm Thành trong ngoài. Nội vụ phủ cùng ven đường các nơi đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hiển nhiên trận này Nam Tuần, là Khang Hy Hoàng đế đã sớm định ra tới, nếu không sẽ không ở ngắn ngủn 5 ngày thời gian, liền đem hết thể sự vụ đều chuẩn bị thỏa đáng, liên quan ven đường chỗ ở đều an trí thỏa đáng, này cũng quá không hợp với lẽ thường. Còn có một kiện càng thêm không hợp với lẽ thường sự tình. Lúc này bạn giá đi theo phi tần, như cũ chỉ có một Giang Lăng. Đến nỗi Khang Hy Hoàng đế ở bên ngoài cấp ra lý do, còn lại là chấm thuận tay chỉ một cái, chỉ đến ai đó là ai. Giang Lăng im lặng. Chương 69. Khang Hy 23 năm, lưu động Giang Nam. Cuộc sống hàng ngày chú thượng chính thức mà viết, Khang Hy dọc theo đường đi trải qua mỗ mà, mổ mổ mà, ở mổ mà dừng lại mổ ngày nọ, lại làm mổ mổ sự, sau đó mới bại giá Nam Hạ, đến Giang Nam, ở Kim Lăng vùng Nấn Á. Nhưng chỉ có mấy cái tâm phúc đại thần mới biết được, Khang Hy Hoàng đế chuyến này mục đích chi nhất, chính là Kim Lăng, đến nỗi ven đường trải qua mổ mà, bất quá là thủ thuật che mắt thôi. Ở hắn đến Kim Lăng ngày thứ hai, kia đầu mỗi người chuyển sướng hộ quan phủ, đã bị đưa đến ngự án trước. Giả không giả, Bạch Ngọc vì đường Kim làm mã. Một cái giả tự không biết đau đớn Khang Hy Hoàng đế nào căn thần kinh, trưa hôm đó liền chuyển triệu nội vụ phủ cập Kim Lăng phủ quan viên, muốn ở Kim Lăng nhiều nấn ná hai ngày. Lúc ấy giả Vũ Thôn đã điều nhiệm, tiếp nhận hắn Kim Lăng chủ quan nơm nớp lo sợ, sợ một không cẩn thận chạm được Khang Hy rủi ro, chính mình mũ cánh chuồn liền giữ không nổi. Nhưng là ngày đó Khang Hy Hoàng đế tương đương bình tĩnh, trừ bỏ không đau không ngứa mà dặn dạy hai cái quan viên ở ngoài, liền không còn có mặt khác động tác, nhưng thật ra làm người sợ bóng sợ gió một hồi. Chờ đến ngày hôm sau, có hai cái cận thần tiếp một đạo mật chỉ, Nam Hạ nhắm thẳng Dương Châu. Dương Châu, Tô Châu, Hàng Châu, Kim Lăng Vùng, từ trước đến nay đều là Giang Nam giàu có và đông đúc nơi, tự thành nhất thể. Nếu Kim Lăng xảy ra sự tình, địa phương khác hơn phân nửa cũng chạy không thoát. Hiện tại làm người trước tiên đi Dương Châu, cũng có để phòng Dương Châu chi phủ can thiệp ý tứ. Này đó điều động đều là ở trong tối tiến hành, ở bên ngoài, Khang Hy Hoàng đế cùng đi theo mấy cái đại học sĩ, còn có bạn giá nội vụ phủ, nghi thức, bọn thị vệ cùng nhau, như cũ ở tại Kim Lăng trong thành bất động. Kim Lăng bọn quan viên thử vài lần, đều thí không ra Khang Hy Hoàng đế ý tứ chân chính, chỉ có thể tự mình an ủi là Khang Hy thích Kim Lăng cảnh sắc, muốn ở chỗ này nhiều trụ một đoạn thời gian. Khang Hy sau khi nghe xong chỉ là cười, lại như cũ không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Tháng 5 sơ 9, đang là đầu hạ, Khang Hy Hoàng đế đi vào Kim Lăng ngày thứ tư. Giang Lăng nhàm chán mà ghé vào phía trước cửa sổ ngắm phong cảnh, đem bên ngoài dương liếu là lướt tiểu kiều nước chảy thức vũ hoanh để tất cả đều nhìn một lần, như cũ cảm giác được nhàm chán. Khang Hy cùng đi theo bọn quan viên ở bên ngoài nghị sự, nàng lưu tại trong phòng đếm bên ngoài lá cây tử. Tuy rằng có chút minh thanh thời đại thoại bản tống cổ thời gian, nhưng những lời này vợ xem nhiều, cũng bất quá là như vậy hồi sự nhi, càng thêm mà cảm thấy không thú vị. Nàng đảo tưởng hồi mạt thế nhìn xem, nhưng hiện tại này ban ngày ban mặt người đến người đi, hồi mạt thế là tìm đường chết. Tìm đường chết chuyện này đương nhiên không thể làm. Giang Lăng xoa xoa giữa mày, tiếp tục ghé vào phía trước cửa sổ nhàm chán mà ngắm phong cảnh. Bình tĩnh mà xem xét, Kim Lăng chỗ ở so với Tử Cấm Thành tới, hảo không ngừng một hai cái cấp bậc, đặc biệt là hiện tại đang là đầu hạ, thời tiết ấm áp rồi lại không chê nhiệt, bóng cây phía dưới còn có chút gió lạnh đưa lại đây, quả thực là thích gì đến không thể lại thích gì. Nàng ghé vào phía trước cửa sổ nhìn trong chốc lát, liền có một phong thư từ đưa đến trước mặt. Là Lâm Đại Ngọc. Giang Lăng bình lui trong vườn thị nữ, hủy đi thư tín nhìn kỹ. Lâm Đại Ngọc ở tin nói, kia tòa tòa nhà lớn đã đặt mua xuống dưới, nhưng là phải làm thành rừng đại nhân sinh thời đặt mua, vẫn là phí rất lớn một phen sức lực. Bắc Tĩnh Vương ước chừng chạy nửa cái kinh thành, mới đem sự tình xử lý thỏa đáng. Nam An Thái Phi nơi đó tuy rằng sinh khí, nhưng Bắc Tĩnh Vương kiên trì, Nam An Thái Phi khí một tháng hai tháng, liền đi qua. Hơn nữa Bắc Tĩnh Thái Phi nơi đó đã tùng khẩu, chỉ chờ bọn họ hợp bắt tự, chọn một cái ngày lành, liền có thể thành hôn. Nàng ở tin còn rất là tiếc hận mà viết nói, đáng tiếc Giang Lăng hiện tại thân ở Giang Nam, nếu không nhất định phải mời nàng đến trong phủ, lại tụ một tụ. Giang Lăng hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, như cũ là dương liếu là lướt, trước đường bóng người lay động, còn có tiểu thái giám chuyển mộ mố quan viên ý kiến, tiêm tế tiếng nói, cười khổ một chút. Liên tính nàng hiện tại không ở Giang Nam, chỉ sợ cũng không có biện pháp tự mình chúc mừng, rốt cuộc nàng ở tại trong cung đâu. Xem xong rồi tin, Giang Lăng lại hướng nghiên mực đổ chút nước trong, một mặt nghiên mực, một mặt cân nhắc nên như thế nào hồi âm. Một phong thơ linh tinh vụn vặt mà viết 3-4 trang giấy, thẳng chờ đến không còn có cái gì nhưng viết, mới phong thư từ làm người đưa về kinh thành. Mới vừa nhấc đầu, liền thấy Khang Hy không biết khi nào đã về tới trong phòng, đang đứng ở phía trước cửa sổ thưởng thức một tỏi mặc. Hoàng thượng! Khang Hy lược giơ tay, cười nói, miễn lễ! Đem tin đưa ra đi bãi. Giang Lăng theo bản năng mà lên tiếng, đem trong vườn thị nữ gọi tiến vào, làm các nàng đem tin đưa đến bên ngoài, thỉnh về kinh thị vệ cùng nhau mang về. Thẳng đến lúc này, Giang Lăng mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới, hỏi hắn, Hoàng thượng, biết ta ở hướng kinh thành truyền tin. Khang Hy cười cười, nói, bất quá là hai phong thư từ lui tới, cho là không sao. Giang Lăng giật mình, mới nghĩ đến hắn là hoàng đế, nếu là liền điểm này nhi sự tình đều bị chẳng hay biết gì, kia sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Khang Hy đem kia khối mặc thỏi gác có trong hồ sơ trên mặt, đi đến Giang Lăng phía sau, đem nàng cả người đều vây quanh ở trong ngực, cười nói, chấm nhìn ngươi tại đây trong vườn buồn đến hoảng, vừa lúc ngày mai nghỉ tắm gội, chấm đến chút nhàn rỗi, liền cùng ngươi đến trên sông Tần Hoài dạo một dạo, tốt không? Động tác thần thái cực kỳ tự nhiên, liền thanh âm đều là thấp nhu, phảng phất Giang Lăng nhẹ nhàng một tránh, liền có thể tránh thoát hắn ôm ấp. Nhưng Giang Lăng gần là cương một chút, túi đầu nhìn chằm chằm trước mặt mặc tỏi, nói, nhưng bằng hoàng thượng phân phó. Khang Hy cười, là cái loại này cực bất đắc dĩ cười, bám vào nàng bên hai, chậm rãi nói, không phải nhưng bằng hoàng thượng phân phó, là ngươi có bằng lòng hay không bồi chấm đi du sông Tần Hoài. Nếu là ngươi không muốn, kia liền không ngại khác chọn một chỗ, cũng hoặc là lưu tại trong vườn nghỉ tạm. Vân Lăng, ngươi muốn nói cho chấm, rốt cuộc là nhưng, vẫn là không thể. Sơ đạm dương quang nghiêng chiếu vào trên bàn sách, đem hai người bóng dáng dung thành một đoàn. Giang Lăng không lý do mà có chút hoảng hốt, ánh mắt lung tung ngó ngó, nói, kia liền đi bãi. Khang Hy thấp thấp mà cười ra tiếng tới, lộ ra một loại khó được sung sướng. Hắn buông ra Giang Lăng, đi đến nàng đối diện ngồi xuống, nhéo lên kia khối mặc tỏi, cười nói, nhưng thật ra tốt nhất Tùng Yên mặc. Nhìn thấy Giang Lăng biểu tình dần dần thả lỏng lại, mới lại rồi nói tiếp, chấm đã hỏi qua Kim Lăng quan viên, ngày mai buổi tối trên sông Tần Hoài thuyền hoa vô số, cho là một kiện rất khó đến thắng cảnh. Ngươi ở trong kinh trụ lâu rồi, Giang Nam cảnh trí hơn phân nửa đã mới lạ, ở trên sông Tần Hoài đi vừa đi, hơn phân nửa liền sẽ không thú vị. Giang Lăng nhẹ nhàng nga một tiếng, lại nhẹ giọng hỏi, Hoàng thượng như thế nào sẽ nghĩ đến đi du sông Tần Hoài? Ở nàng trong ấn tượng, Khang Hy không phải cái loại này ngập trong vàng son hoàng đế. Khang Hy cười nói, tự nhiên là vì Kim Lăng tiết hắn nói đến một nửa, đống nhiên lắc lắc đầu, mỉm cười nói, chuyện này không thể cùng ngươi nói, đến bảo mật. Ngươi còn có cái gì thiếu thiếu, cùng chấm bên người đại tổng quản nói thẳng đó là, nơi này trung quy không thể so kinh thành, hết thể đều là lâm thời dựng lên, khó tránh khỏi có chút đơn sơ. Giang Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đa tạ hoàng thượng, trước mắt cái gì cũng không thiếu. Khang Hy lại cười, chiều bên cạnh đồng hồ nước đánh giá liếc mắt một cái, thấy canh giờ không còn sớm, liền nói, trâm còn có chút sổ con muốn xử lý, chờ sau giờ ngọ ngươi nghỉ một chút, liền chọn hai cái tin được, ngày mai bồi thượng thuyền hoa bãi. Bất quá chuyện này đến bảo mật, nhớ kỹ sao. Dặn dò qua đi, Khang Hy liền đứng dậy rục rời đi. Đông nhiên hắn như là nhớ tới cái gì, lại dừng lại bước chân, hỏi, từ khi ngươi bạn giá Nam Tuần bắt đầu, liền lúc nào cũng có chút cảm xúc không xong, chính là đụng tới cái gì phiền lòng chuyện này sao? Giang Lăng ngẩn ra, không nghĩ tới liền chính mình rất nhỏ cảm xúc biến hóa, đều bị hắn phát giác tới. Nàng nghĩ nghĩ, liền nói, xác thật có chuyện nhi muốn thỉnh giáo hoàng thượng, nhưng vẫn luôn cũng chưa tìm được cơ hội. Khang Hy không nghĩ tới cư nhiên là chuyện này, đã bất đắc dĩ vừa muốn cười, vì thế liền nói, trước mắt đúng là cái cực hảo cơ hội, ngươi hỏi bãi. Giang Lăng ánh mắt lại bắt đầu mọi nơi loạn phiêu, nhẹ giọng hỏi, Hoàng thượng ngày đó nhặt ta hạ Giang Nam, thật sự là thuận tay chỉ một cái sao. Chuyện này nàng gác ở trong lòng thật lâu, không hồi tưởng muốn hỏi Khang Hy Hoàng đế, nhưng là lại tìm không thấy thích hợp cơ hội mở miệng. Tuy rằng biết rõ chuyện này có chút không có khả năng, hơn nữa tùy tay nhặt chung xác suất thật sự là quá thấp, quả thực so nàng lúc trước tiến cung kia 6 phần chi nhất xác suất còn muốn thấp. Nhưng Khang Hy đối ngoại vẫn luôn đều ở dùng loại này cách nói, liền lương đại tổng quản đều lời thề son sắt mà nói là tùy tay nhặt chung, cuộc sống hàng ngày chú thượng cũng là như vậy viết, liền lại chỉ hoan xuống dưới. Cho tới bây giờ Khang Hy hỏi, nàng mới đưa cái này nghi vấn vứt ra tới. Khang Hy cười nói, tự nhiên là thật. Bằng không ngươi nghĩ như thế nào? Giang Lăng chiều hắn bên kia nhìn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, lúc trước ở Nhiệt Hà, chỉ chiêu ta một cái bạn giá, hiện tại Nam Tuần, lại thuận tay nhặt ta một cái bạn giá, sợ là người sáng suốt đều nhìn ra không thích hợp bãi. Hiển nhiên là cố ý như vậy làm. Khang Hy ngẩn ra, sau đó cười ra tiếng tới, đi đến Giang Lăng trước mặt, mặt đối mặt mà nhìn nàng, cười nói, Lăng Nhi là thất khiếu linh lung tâm gan, chuyện gì Nhi đều có thể nói ra điểm môn đạo. Nhưng chấm lại vừa vặn là vận may hảo, mỗi lần đều có thể nhặt chung tên của ngươi. Hay là ngươi cho rằng, này trong đó có chút cái gì miêu nị sao? Giang Lăng ngạc nhiên sửng sốt một lát, ánh mắt lại một lần mọi nơi bay loạn, không. Không có bãi. Khang Hy lắc đầu bật cười hai tiếng, làm nàng chớ có nghĩ nhiều, liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi Lương Đại Tổng Quản còn cố ý chạy tới, nói là Tấu Trương đã phong ở cháp đưa để Kim Lăng, đã có một hồi lâu. Thực hiển nhiên, Khang Hy là thừa dịp giờ ngọ nhàn hạ, đến nàng nơi này tới chơi một lát mặc tỏi, nhân tiện đem đêm mai đi sông Tần Hoài sự tình nói cho nàng, còn làm nàng ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Nhưng vấn đề là, đây là rõ ràng được chứ? Giang Lăng cầm lấy kia khối mặc tỏi, dùng sức xoa nhẹ hai hạ, lại ghé vào án thượng thấp thấp rên rỉ một tiếng. Tuy rằng sự tình như thế nào đều lộ ra quỷ dị, nhưng hiện tại nàng phản ứng, lại không giống từ trước như vậy lớn. Nếu là ở một năm trước, nàng nghe thấy Khang Hy Hoàng đế mở to mắt nói dối Nhi, khẳng định đến nhảy dựng lên không thể, ít nhất đấy lòng sẽ có cái tiểu nhân Nhi ở điên cuồng mà dậm chân thêm phung tào. Nhưng là hiện tại, cũng không biết là bởi vì thói quen, vẫn là thấy rõ Khang Hy Hoàng đế bản tính, cư nhiên một chút việc Nhi đều không có. Khả năng thật là dần dần thói quen đi. Hợp với hơn nửa năm thời gian, nàng đều là nằm ở Khang Hy Hoàng đế bên cạnh người đi vào giấc ngủ, tuy rằng như cũ chuyện gì Nhi cũng chưa làm, nhưng lại dần dần thói quen có một người bồi tại bên người. Hiện tại một mình lưu tại trong vườn, cũng không giống từ trước như vậy muốn tìm chút chuyện này tới lăn lộn, hoặc là đến vườn bên ngoài đi dạo một dạo. Tuy rằng nàng xác thật là tính tình hỉ tĩnh, nhưng thói quen hai chữ uy lực, như cũ là không dùng khinh thường. Hơn nữa loại cảm giác này tựa hồ còn không xấu. Giang Lăng ghé vào án kỷ thượng suy nghĩ trong chốc lát, bên ngoài liền có người tới nói cho nàng, tin đã đưa ra đi, liền đi theo hoàng đế hỗ trợ khoái mã cùng nhau đưa ra đi, ít ngày nữa có thể đến kinh thành. Giang Lăng cả kinh ngốc tại nơi đó, thật lâu nói không ra lời. Hắn điên rồi sao? Giang Lăng dùng sức ấn một chút giữa mày, náo nhân Nhi lại lần nữa bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Tuy rằng nàng tự nhận là đã thấy rõ vị này hoàng đế, nhưng có chút thời điểm hắn làm khởi sự tình tới, thật đúng là man điên. Loại này kẻ điên giống nhau hành vi, vẫn luôn liên tục tới rồi chẳng vạng. Buổi tối Khang Hy phái người cho nàng đưa tới một kiện đồ vật, nói là vừa rồi từ xa hoàng bên kia đưa lại đây, làm nàng nhìn một cái hay không gặp qua. Hơn nữa Khang Hy còn nói, lần trước nàng nhắc tới kia bổn tạp thư, Hàn Lâm viện Hàn Lâm nhóm ước chừng tìm non nửa năm, đều không có tìm được bất luận cái gì phù hợp miêu tả cái gọi là tạp thư. Giang Lăng cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ đương nhiên tìm không thấy à, bởi vì kia cái gọi là tạp thư vân vân, đều là nàng vô căn cứ ra tới. Đời sau lịch sử ghi lại, nếu có thể ở cái này thời không tìm được, kia mới thật là đụng phải tà. Giang Lăng nhận lấy kia kiện đồ vật, lại cùng Lâm Thời đảm đương truyền tin người Lương Đại Tổng Quản nói thanh tạ, mới vô về ngực thẳng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn dáng vẻ lần tới muốn biên dối, vẫn là muốn biên đến rất thật một ít. Chương 70. Chính giáo đệ nhị pháp điển. Tuy rằng xem không hiểu tiếng Nga, nhưng Giang Lăng vẫn là từ bìa mặt hoa văn, còn có trang giấy khuynh hướng cảm xúc thượng, phỏng đoán ra thứ này lai lịch. Ở Giang Lăng trong trí nhớ, từ sơ đại sa hoàng cưới vị kia bái chiếm đỉnh đế quốc vương thất hậu duệ, liền vẫn luôn lấy đệ tam La Mã đế quốc tự cho mình là. Cũng đúng là ở kia đoạn thời gian phía trước, phương Tây giáo đình một lần phân liệt, chính giáo cùng thiên chúa giáo chi gian cũng khởi quá vài lần đại xung đột, thẳng đến mấy trăm năm sau cũng không từng tiêu mất. Lịch đại sa hoàng bên người sở đứng, vẫn luôn là chính giáo đại mục đầu. Chính giáo một đại đặc điểm, đúng là pháp điển số lượng phong đa. Đến nỗi này đệ nhị pháp điển. Tuy rằng Giang Lăng có thể nhận ra nó lai lịch, cảm tạ môn tự chọn thượng giáo thụ thả ra tờ, nhưng chính giáo đệ nhị pháp điển đồng dạng nhiều đếm không xuể. Chỉ bằng Giang Lăng về điểm này Nhi đáng thương hề ký ức, thật sự là nhận không ra nó rốt cuộc là nào một quyển, lại là dùng làm gì. Chờ đến buổi tối Khang Hy về phòng thời điểm, Giang Lăng liền hàm hồ hồ mà nhắc tới nó sử dụng, lại đẩy nói chính mình bởi vì thời gian xa xăm, đã nhớ không rõ về nó cụ thể ghi lại, chỉ biết đây là một quyển pháp điển, hơn nữa rất có thể cùng trong kinh thành những cái đó Tây Dương người truyền giáo có quan hệ. Đến nỗi hai đại giáo phái chi gian đơn đoán, vẫn là chờ người truyền giáo hướng Khang Hy Hoàng đế phổ cập khoa học hảo, nàng thật sự là không cái này lá gan. Khang Hy hoàng đế hơi hơi trầm ngâm, tán thành nàng cách nói. Giang Lăng tại chỗ đợi thật lâu, không có chờ đến Khang Hy đáp lại, liền dương mắt chiều hắn bên kia nhìn lại, thấy Khang Hy đã đem tiêu kiện đồ vật một lần nữa phong hảo, đi đến ngoài phòng, đem Lương đại tổng quản kêu lại đây, dặn dò hắn đem đồ vật giao cho người nào đó trong tay, đưa hướng kinh thành, lại giao cho người nào đó trong tay. Lương đại tổng quản liên thanh đồng ý, mang theo đồ vật rời đi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nhắc tới quá Giang Lăng nửa cái tự. Giang Lăng hoàn toàn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng an tâm một chút. Thẳng đến lúc này, Khang Hy mới xoay người lại, dùng đồng thiêm chọn chọn bức đèn, cười nói, chớm nhìn lên thấy kia kiện đồ vật, liền phỏng đoán ngươi khả năng sẽ biết. Quả nhiên, hắn ánh mắt luôn luôn đều thực hảo. Giang Lăng ánh mắt lại bắt đầu mọi nơi loạn phiêu, nhẹ giọng hỏi, Hoàng thượng đem thứ này cho ta xem, chẳng lẽ không sợ ta? Khang Hy lắc lắc đầu, cười nói, ngươi sẽ không. Giang Lăng ngẩn ra một lát, ta. Khang Hy mỉm cười nhìn nàng, như cũng là cái loại này nhàn nhạt cười, có chấm nhìn ngươi. Ngươi sẽ không. Giang Lăng nhẹ nhàng nga một tiếng, trong lòng đống nhiên có chút trầm truy truy, không biết là cái gì tư vị. Nàng còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng lại phát hiện mặc kệ chính mình nói cái gì đó, đều có vẻ có chút lỗi thời. Khang Hy đã ngồi trở lại mời ra làm chứng trước, từ cháp lấy ra một phần tấu chương, chậm rãi phê duyệt. Giang Lăng nhìn hắn bóng dáng một hồi lâu, mới bừng tỉnh ý thức được, hiện tại tình hình, quả thực cùng lúc trước ở Nhiệt Hà thời điểm, giống nhau như lúc. Nàng đỗng nhiên có chút hoảng hốt, nhưng lại không biết vì sao sẽ như vậy hoảng hốt. Rõ ràng đã từ từ quen đi loại này tình cảnh. Ánh đèn một chút mà châm hết. Góc tường đồng hồ nước cũng dần dần mạn qua giờ hợi khắc tuyến, Khang Hy như cũ ở phê duyệt hắn tấu chương. Giang Lăng an tĩnh mà ngồi ở mép giường, trong tay phiên một quyển trúc chi tử, ánh mắt lại không biết bay tới nơi nào. Chờ Khang Hy phê xong cuối cùng một phần sổ con, chuẩn bị tắt ánh nến, mới phát hiện Giang Lăng ngơ ngác mà ngồi, ánh mắt oánh oánh, có chút xuất thần, trong tay thư đã hồi lâu không có lật qua một tờ. Khang Hy đi đến Giang Lăng trước mặt, thấp giọng gọi tên nàng. Giang Lăng giật mình, lúc này mới phát hiện Khang Hy đứng ở chính mình trước người, cong eo, lẳng lặng mà nhìn hai mắt của mình. Hắn trong mắt như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười, ảnh ngược ra hai cái nho nhỏ bóng người, biểu tình vẫn là nhất quán dung túng. Ước chừng là Giang Lăng biểu tình quá mức không tầm thường, Khang Hy đỡ lấy nàng bả vai, thấp giọng cười nói, như thế nào còn không nghỉ tạm. Giang Lăng theo bản năng mà liếc mắt một cái đồng hồ nước, khắc tuyến đã mạn qua giờ hợi. Thường lui tới nàng đều sẽ ở giờ tuất qua đi vào giấc ngủ, nhưng hôm nay không biết vì sao, cầm này bổn trúc chi từ ngốc Lăng Lăng mà xuất thần, cư nhiên bỏ lỡ đi vào giấc ngủ canh giờ. Giang Lăng theo bản năng mà tránh đi Khang Hy ánh mắt, đem trúc chi từ gác ở mép giường, thấp giọng nói, ta muốn ngủ. Khang Hy không nhịn được mà bật cười, cũng không vạch trần, đứng dậy thổi tắt ánh nến. Lại vừa quay đầu lại, Giang Lăng đã trừ bỏ dậy vớ nằm đến trên giường. Thân mình thoáng mà cuộn lên. Khang Hy thấp khụ một tiếng, đi đến trước giường, nằm ở nàng bên thay hỏi, dựa theo đạo lý, ngươi có phải hay không hẳn là trước thế chấm thay quần áo? Giang Lăng thân mình cứng đờ. Thường lui tới Khang Hy đều là bồi chính mình cùng y gì mà nằm, chờ chính mình ngủ rồi, mới lại đứng dậy đi phê sổ con. Hôm nay buổi tối bỏ lỡ đi vào giấc ngủ canh giờ, liền vẫn luôn đều chờ tới rồi hiện tại. Giống như... hình như là hẳn là thế hắn thay quần áo. Giang Lăng cứng đờ mà bò dậy, thấy Khang Hy hoàng đế đứng ở trước giường, mở ra hai tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, trong mắt như cũ mang theo cái loại này nhàn nhạt cười. Mông lung ánh trăng bao phủ hạ, phảng phất có một tia chế nhạo. Nàng có chút giận dỗi, lại không biết vì sao có chút hoảng hốt, sờ soạng đem ngón tay đặt ở hắn cổ áo thượng, giải khai đệ nhất viên nút bọc. Ngay sau đó là đệ nhị viên, đệ tam viên. Nàng động tác rất là cứng đờ, Khang Hy liền cũng tại chỗ đứng, cũng không núp đích, chờ đến nàng từng viên mà cởi bỏ nút bọc, thế chính mình trừ bỏ áo ngoài, mới chính mình đạp rất dày vỡ, đem Giang Lăng bế lên tới, hoành đặt ở trên giường, cuối cùng cùng nàng sóng vai nằm xuống. Giang Lăng nhắm mắt lại, thân thể chậm rãi phóng mềm xuống dưới. Khang Hy nghiêng đi thân nhìn nàng, đầu ngón tay khẽ vuốt nàng tóc dài, thấp hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Chỉ là giống như... thật sự thói quen loại này ở chung phương thức. Giang Lăng lung tung tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi, làm bộ chính mình là dựa vào ở một cái thật lớn gấu tẹt đi trong lòng ngực, dần dần mà an tĩnh lại. Khang Hy đợi một lát, không thấy Giang Lăng đáp lại, liền cúi đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Thật lâu sau lúc sau, mới từ trong cổ họng phát ra một tiếng nặng nề cười nhẹ, ngón cái xẹt qua nàng mảnh dài lông mi, dừng lại ở nàng bên hai. Giang Lăng ở trong lòng ngực hắn cứng đờ một cái trước mắt, nhưng thực mau liền lại chậm rãi bình tĩnh đi xuống. Khang Hy cười cười, phụ chính nàng thân mình, đem một giường chăn mỏng cái ở nàng trên người, cũng như vậy nhắm mắt đi ngủ. Đêm đó ở cảnh trong mơ, Khang Hy lại một lần nghe được có quan hệ Sa Hoàng giáo đình cùng Tây Âu giáo đình chi gian rắc rối phức tạp thân đoán, nhưng bởi vì tâm tình so ngày thường muốn tốt duyên cớ, như cũng là một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi, Giang Lăng như cũ giống thường lui tới giống nhau, cùng hắn hỏi thanh an. Cùng ngày chạng vạng, Khang Hy mang theo Giang Lăng, còn có hai ba cái tùy hố, đi tới một con thuyền thuyền hoa thượng. Này con thuyền hoa là tỉ mỉ điều động ra tới, nghe nói đơn từ bên ngoài xem, là trên sông Tần Hoài bình thường nhất một con thuyền, nhưng từ bên trong xem, lại so với trên sông Tần Hoài bất luận cái gì một con thuyền thuyền hoa đều phải rộng mở cùng xa hoa lãng phí. Khang Hy mang theo Giang Lăng thượng thuyền khi, bên trong đã đứng rất nhiều giả thành người chèo thuyền thị vệ, bên cạnh còn có 3-4 con thuyền hoa ở bảo vệ, chờ bọn họ chậm rãi hướng phía đông chạy tới. Tần Hoài giai cảnh, hàng đêm sinh ca, ngọn đèn dầu lộng lẫy không thua đời sau phồn hoa. Giang Lăng dựa vào trên mép thuyền nhìn cảnh đêm, Khang Hy liền ngồi ở nàng phía sau, chậm rãi nghiêng một khối tùng yên mặc. Lương đại tổng quản vốn định đại lao, lại bị Khang Hy ngăn trở, như cũ chính mình chậm rãi nghiền nát, nhìn màu đen ở nước trong một chút vượng khai, lẩm bẩm, nên tới. Hôm nay buổi tối Khang Hy thượng Tần Hoài thuyền hoa, tựa hồ là vì chờ cái gì người. Chậm rãi, Khang Hy trong tay tùng yên mặc đi nửa khối, lương đại tổng quản cũng như là kiến bò trên chảo nóng, tới tới lui lui mà đi rồi mấy tranh, nhưng lại không dám quá mức quấy rầy Khang Hy. Giang Lăng nhìn bên ngoài Tần Hoài cảnh đêm, từng chiếc tinh xảo thuyền hoa ở trong nước xuyên qua, ở trước mắt xẹt qua, xác thật là khó gặp Giang Nam cảnh trí. Có một con thuyền thuyền hoa ở người chèo thuyền lôi kéo hạ, chậm rãi chiều bên này cắt lại đây. Giang Lăng đang có chút nghi hoặc, đồng nhiên kia con thuyền thượng một vị trung niên nam tử cắn chặt răng, nhảy lên mặt khác một con thuyền thuyền hoa, ngay sau đó lại nhảy lên một con thuyền thuyền hoa. Liên tiếp hai con thuyền hoa đều là Khang Hy mang đến thị vệ, mặc kệ ai muốn thượng thuyền hoa, đều phải trải qua bọn họ soát người. Giang Lăng chiều Khang Hy bên kia nhìn liếc mắt một cái, hắn như cũ ở nghiên mặc, nhưng động tác lại dần dần mà chậm lại. Ước chừng 2-3 khắc chung lúc sau, có một cái người chèo thuyền bộ dáng thị vệ nhảy lên thuyền hoa, bước nhanh đi đến Khang Hy trước mặt, thấp giọng nói hai câu lời nói. Khang Hy hơi hơi gật đầu, nói, tuyên. Giang Lăng từ mép thuyền bên cạnh rời đi, ngoan ngoãn đứng ở Khang Hy phía sau, nhìn trong tay hắn chưa hóa mặc. Khang Hy nghiêng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, trong mắt lại có chút nhàn nhạt ý cười. Giang Lăng rời đi ánh mắt, làm bộ là đang xem trên sông Tần Hoài cảnh đêm. Bên cạnh một con thuyền thuyền hoa chậm rãi đến gần rồi, hai vị giả thành người chèo thuyền thị vệ mang theo một cái trung niên nam tử, nhảy tới Khang Hy thuyền hoa thượng. Vị kia trung niên nam tử ước chừng có 40 tới tuổi, tam dũng cần, sinh đến gương mặt hiền tử. Giang Lăng bỗng nhiên phát hiện, vị này nam tử mặt hình cùng ngũ quan, cư nhiên cùng vương phu nhân có 6-7 phân tương tự. Chẳng lẽ, vị kia trung niên nam tử chiều Khang Hy hành lễ, nói, thần vương tử đằng tham kiến thánh thượng. Giang Lăng nghe thấy vương tử đằng chi danh, nhịn không được kinh ngạc một chút. Người này đúng là vương phu nhân bảo huynh, nghe nói cùng giả chính đám người cùng triệu làm quan, đúng là Kim Lăng hộ quan phủ nhắc tới quá Kim Lăng vương. Nhưng không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Vương tử đằng hành lễ qua đi, liền khoanh tay đứng ở một bên, chờ đợi Khang Hy phân phó. Vừa mới Kim Lăng quan nhi nhóm nói cho hắn, vạn tuế gia muốn ở chỗ này thấy hắn, hắn còn có chút không tin. Chờ chân chính gặp được Khang Hy, mới biết được sự tình cư nhiên là thật sự. Khang Hy chiều Lương Chín Công nhìn liếc mắt một cái, khẽ gật đầu ý bảo. Lương Chín Công hiểu ý, liền từ trong tay háo lấy ra một chương chiết tốt giấy, triển khai ở Khang Hy án kỷ trước. Giang Lăng liếc mắt một cái, là kia chương Kim Lăng hộ quan phủ, nhưng không biết vì sao tới rồi Khang Hy trong tay. Khang Hy nâng chỉ điểm điểm kia chương hộ quan phủ, nói, ngươi nhưng nhận thức cái này. Vương tử đằng tiến lên cầm lấy kia tờ giấy, mới vừa nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức liền thay đổi, bẩm hoàng thượng, này. Khang Hy lược giơ tay, ngăn trở hắn kế tiếp nói, chớ biết, này mặt chữ nhi thượng Kim Lăng vương vân vân, bất quá là trẻ con lẫn nhau chuyển sướng, sẽ không vì chuyện này trách tội Vương Khanh. Hôm nay làm Vương Khanh tới đây, là vì mặt khác một sự kiện, chấm nghe nói năm nay quan muối số lượng không khớp, so năm rồi thiếu 300 gánh có thừa, mặc dù là dư lại tới nhập kho, cũng nhiều pha gạch thổ cắt đá, khó có thể nhập khẩu. Mà này có cán tử căn nguyên, tắc muốn ngược dòng đến Kim Lăng Thành. Rồi sau đó, Khang Hy lại chiều kia trương hộ quan phù nhìn liếc mắt một cái, tầm mắt cô ý vô tình mà dừng ở Kim Lăng Vương ba chữ thượng. Vương tử đằng lập tức thay đổi sắc mặt, liên tục nói, thần sợ hãi. Khang Hy cười một chút, nhưng ý cười lại chưa từng thấu đạt đáy mắt, ngươi thả đường vội sợ hãi. Nay có cán tử căn nguyên rốt cuộc ở nơi nào, cho tới nay vẫn không có định luận. Vương Khanh ở Kim Lăng Thành kinh doanh lâu ngày, lại ngoại phóng nửa năm có thừa, nhưng không biết tại đây Giang Nam vùng, có từng nghe được quá cái gì tiếng gió. Lời này liền làm Vương Tử Đằng cảm thấy khó xử. Tư mối chuyển quan mối sự tình, Vương Tử Đằng là biết đến, hơn nữa hắn còn biết, chuyện này là Kim Lăng Tiết ra một tay thúc đẩy. Nhưng bọn hắn Vương gia cùng Tiết ra là quan hệ thông gia, Kim Lăng tứ đại gia tộc chi gian cũng rắc rối khó gỡ, ai căn tử đều không sạch sẽ. Nếu là Khang Hy cha rõ Tiết ra, rút ra củ cải mang ra bùn, đưa bọn họ Vương gia cũng cấp cùng nhau kê biên tài sản, kia lại nên làm thế nào cho phải. Vương gia nhưng không giống Sử gia, lòng dạ thâm hậu, hành sự cẩn thận, nếu là Vương gia thật sự đổ, cũng thật liền vĩnh vô xoay người nơi. Thế gian này quan lại bao che cho nhau, nguyên nhân hơn phân nửa ở chỗ này. Vương tử đằng nghĩ đến đây, liền nói, hồi hoàng thượng, thần làm mười mấy năm kinh quan, lại vừa mới ngoại phóng, thật sự là không biết Giang Nam mùi án, rốt cuộc như thế nào dính dáng đến Kim Lăng Thành. Úc, thần nghe nói Dương Châu thành phú thương cự giả thật nhiều, dựa buôn bán tư mối lập nghiệp giả cũng không ở số ít, có lẽ những cái đó phú thương cự giả nhóm, sẽ biết một ít cái gì. Giam ba câu, liền đem sự tình căn nguyên đẩy đến Dương Châu Thành. Chương 71. Khang Hy hơi hơi cười nhạt. Vương Khanh ý tứ, là việc này cùng Kim Lăng Thành không quan hệ, hẳn là cho là do Dương Châu Thành phú thương cự giả. Hắn đứng dậy, chiều Vương Tử Đằng bên kia đi rồi một bước, Vương Tử Đằng run lập cập, đang định lui về phía sau hai bước, nhưng Khang Hy lại bất động, như cũ dùng cái loại này cười như không cười biểu tình nhìn Vương Tử Đằng, nhưng tươi cười lại chưa từng thấu đạt đáy mắt. Dương Châu thành phú thương cự giả thật nhiều, cũng có hơn phân nửa dựa vào buôn bán tư mối lập nghiệp, bởi vậy này quan mối để xót việc, hẳn là dừng ở những cái đó phú thương cự giả nhóm trên người, Vương Khanh là ý tứ. Này sao? Vương Tử Đằng lại là một cái run run, hoàng thượng này. Khang Hy lược giơ tay, nói, ngươi chỉ cần nói cho chấm, vâng, hoặc là không phải. Là. Vương Tử Đằng cắn răng nói. Sự tình quan chính mình thân gia thánh mạng, còn có cả nhà trên dưới con đường làm quan vinh đạt, lúc này cũng đành phải vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem sự tình tất cả đều đẩy đến những cái đó phú thương nhóm trên người. Thánh thượng có điều không biết, những cái đó phú thương cự giả nhóm phần lớn đều hành vi phạm tội chồng chết, thấp mua cao bán, từng đem Dương Châu giá muối từ 1 phân nâng đến 8 phần 4 ly, sau lại chữ hàng đầu cơ tích chữ, lấy mưu đổ lợi. Nhuận kết xù. Vùng duyên hải những cái đó ruộng muối, hơn phân nửa đó là bị bọn họ chiếm đoạt đi, muối nông nhóm sớm đã khổ không nói nổi. Nhưng bởi vì những người đó giữa co hương thân, lại có người ở Dương Châu trong phủ biết sự, bởi vậy mặc dù tầng tầng đăng báo, cũng đều bị đè ép xuống dưới, cho tới nay Dương Châu trong thành vẫn giữ có không ít án đế. Khang Hy lại cười nhạo một chút, lại nói tiếp. Vương Tử Đằng biểu tình thoáng buông lỏng, nhưng ngay sau đó lại thay đổi một bộ lòng đầy căm phẫn biểu tình, nói, tuy rằng Kim Lăng thành nhất quán là ngập trong vàng son chỗ, nhưng Dương Châu nơi so với Kim Lăng, lại là chỉ có hơn chứ không kém. Thất tàng hoàng kim, tiền bạc như tuyết, càng có mối thương mánh khóe thông thiên, đem nửa cái Giang Nam ruộng muối đều thu vào trong túi, chiếm cứ ở Giang Nam nơi, chi phủ cũng không có thể lay động. Bởi vậy thần cho rằng, quan muối để sót này có cán tử, hẳn là muốn dừng ở Dương Châu, Tô Châu chứ mà phi sông Tần Hoài ngạn Kim Lăng Thành. Một phen lời nói ngôn chi chuẩn xác, mức độ đáng tin pha cao. Khang Hy tươi cười lại ra tăng chút, ánh mắt lại một lần dừng ở Vương Tử Đằng trong tay hộ quan phủ thượng. Vương Tử Đằng méo kia trương hộ quan phủ, giống như một khối phỏng tay khoai lang, xé cũng không phải, vứt bỏ lại không phải, Khang Hy ánh mắt tuy rằng bình đạm, lại làm hắn cảm thấy như lưng như kim chích, một cổ hàn khí xông thẳng đến đỉnh đầu thượng, hơi kém ở ngự tiền thất nghi. Thật lâu sau lúc sau, Khang Hy mới nói, chấm đã biết. Người đi xuống bãi. Vương Tử Đằng lo sợ bất an, không biết chính mình mới vừa rồi kia một phen lý do thoái thác, rốt cuộc là nổi lên tác dụng, vẫn là vừa vặn trái lại, làm chính mình chứng thực hộ quan phủ chi danh. Mới vừa do dự một lát, Lương Đại Tổng Quản đã đi ra phía trước, cười đối Vương Tử Đằng nói, Vương Đại Nhân thỉnh. Theo sau chiều kia hai vị giả thành người chèo thuyền thị vệ đưa mắt ra hiệu. Hai cái thị vệ hiểu ý, mạnh mẽ đem Vương Tử Đằng thỉnh đi ra ngoài. Thẳng đến trước khi đi, Vương Tử Đằng trong tay như cũ cầm kia trương hộ quan phủ, biểu tình kinh nghi bất định. Chờ đến tất cả mọi người đi rồi, Khang Hy mới thay đổi một bộ lãnh lệ biểu tình, hung hăng bính ra bốn chữ tới, lừa trên gạt dưới. Nhất thời yên tĩnh. Giang Lăng giật mình, chiều Khang Hy bên kia nhìn liếc mắt một cái, nhưng lại trầm mặc không nói. Thật lâu sau lúc sau, Khang Hy đi trở về mời ra làm chứng trước, phô khai một trường cách thức kỳ lạ giấy viết thư, hoàn thanh nói, thế chấm nghiên mặc bãi. Giang Lăng nhẹ nhàng nga một tiếng, nửa vén tay háo lên, đem nước trong cùng mặc khối mang tới, ở nghiên mực chậm rãi nghiên mặc. Nồng đậm màu đen ở nước trong chậm rãi vượng khai, như nhau Khang Hy hiện tại tâm tình, phá lệ mà nặng nề thả trí úc. Giang Lăng không nói thêm gì, cúi đầu, tiếp tục chính mình công tác. Lại sau một lúc lâu, mực nước dần dần trở nên đặc sệt, Giang Lăng liền thối lui đến một bên, Khang Hy chấp bút chấm mặc, ở giấy viết thư thượng viết một đám tự, chữ viết nét chữ cứng cáp, phảng phất mang theo rất lớn khí. Ánh mắt cũng so ngày xưa muốn nghiêm khắc rất nhiều. Hiển nhiên là vừa rồi Vương Tử Đằng nôn hành cử chỉ, đã hoàn toàn chọc giận hắn. Giang Lăng nghĩ nghĩ, đi đến mép thuyền bên cạnh, nhìn bên ngoài tần hoài cảnh đêm, làm bộ một mực không biết. Hiện tại đã là đèn rực rỡ mới lên canh giờ. Trên sông Tần Hoài thuyền hoa một con thuyền hợp với một con thuyền, trên bờ cũng là người đi đường như dệt, bán hoa, bán son phấn, bán thi họa, bán đồ sứ, bán tuổi mễ dầu muối chỗ nào cũng có, còn có chút chát giấy đèn lồng người bán rong, thậm chí đem sạp chiếm nửa điều hẻm nhỏ, một loạt đèn lồng chỉnh chỉnh tề tề mà treo lên tới, cũng là cực đồ sộ cảnh tượng. Này con thuyền hoa chung quanh, đều cắt có một con thuyền hoa bảo vệ, để ngừa bị khả năng khẩn cấp sự kiện. Thuyền hoa chậm rãi hướng mặt đông thổi đi, lại qua một lát liền bay tới ngoại ố thuần thục những người chèo thuyền nhảy đến bong tàu thượng, ngăn trở thuyền hoa đi trước tốc độ, làm thuyền hoa chậm rãi dừng lại, liền ở trên sông Tần Hoài lẳng lặng máng ốc, liền trên mặt nước đông đưa đều mấy nhưng xem nhẹ bất kể. Giang Lăng đứng ở mép thuyền bên cạnh, nhìn bên ngoài cảnh đêm, rất dài một đoạn thời gian, đều cũng không nhúc nhích. Khang Hy viết xong lá thư kia, đem giấy viết thư chiết hảo đặt ở một chương đặc thù hoàng bạch. Đem bên ngoài Lương Chín Công kêu tiến vào, làm hắn giao cho trong vườn lưu hầu lại bộ thị lang. Lương Chín Công lĩnh mệnh mà đi. Giang Lăng lại như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng, không có xoay người. Tại đây loại thời điểm, nàng nhất nên làm, kỳ thật là tị hiểm. Phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Khang Hy từ phía sau vây quanh được nàng, thấp giọng hỏi nói, nhìn thấy cái gì? Hắn động tác như cũ giống thường lui tới giống nhau tự nhiên, sức lực không lớn. Giang Lăng chỉ cần nhẹ nhàng một tránh, liền có thể tránh ra hắn ôm ấp. Nhưng là nàng không có động. Giang Lăng nhìn bên ngoài Tần Hoài cảnh đêm, không có động, cũng không có quay đầu lại, thấp giọng hỏi nói, Hoàng thượng không xử lý chính vụ sao? Phía sau truyền đến Khang Hy tiếng cười, là cái loại này cực sung sướng cười, vừa mới nặng nề trí úc phảng phất bị trở thành hư không, tiểu không lương tâm, hôm nay nghỉ tắm gội. Hắn xoa bóp nàng chót mũi, lại cười nói, làm Vương Tử Đằng lại đây. Bất quá là bởi vì có chút lời nói, không tốt ở ban ngày biệt thự nói, lại nghe nói Vương Tử Đằng thích du sông Tân Hoài, liền đơn giản làm hắn đến nơi đây đi rồi một chuyến. Người xem, nàng theo Khang Hy ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa mới còn ở thuyền hoa thượng Vương Tử Đằng Vương Đại Nhân, không biết khi nào đã tới rồi sông Tân Hoài bờ biển, cùng một vị đồng dạng tuổi trung niên nam tử thấp giọng nói chuyện, chung quanh người đi đường nhóm đều sôi nổi tránh đi. Giang Lăng thị lực hảo. Có thể rõ ràng mà thấy vị kia trung niên nam tử dung mạo, cùng Vương Tử Đằng cũng có 7-8 phần tương tự, nghĩ đến đó là người nọ bảo đệ Vương Tử Thắng. Kia hai người đứng ở bờ biển nói một lát lời nói, Vương Tử Thắng liền vội vàng rời đi, lưu trữ một cái gã sai vật ở bờ biển nhìn xung quanh. Lại sau một lúc lâu, từ nhỏ ngõ nhỏ chui ra một cái khác gã sai vật, đi đến Vương Tử Đằng trước mặt, không biết nói chút cái gì, Vương Tử Đằng vừa mới còn có chút trắng bệnh sắc mặt. Chậm rãi lại trở nên bình tĩnh, phất tay làm gã sai vặt lui ra, chính mình cũng mang theo vừa mới gã sai vặt, chui vào một khắc con thuyền hoa thượng. Khang Hy thoáng thu nạp cánh tay, cười hỏi, nhưng nhìn ra tới cái gì không có. Giang Lăng lắc đầu, nhẹ giọng nói, không, không có. Nàng cũng không dám ở thời điểm này nói lung tung. Khang Hy nhẹ nhàng mà ngô một tiếng, thở dài nói, ngươi kiến thức vẫn là hưu hạn tựa hồ là có chút tiếc hận. Giang Lăng trong lúc nhất thời bị lộng hồ đồ, hậu cung không thể tham gia vào chính sự không phải vị này tổ tông định quy củ sao, lại hoặc là ung chính. Càn Long. Như thế nào nàng cảm thấy, Khang Hy tựa hồ cố ý vô tình mà, ở đem nàng hướng nào đó phương hướng dẫn đường. Thật là quá kỳ quái. Giang Lăng đang ở nơi đó miên man suy nghĩ, đồng nhiên bên ngoài có người nhẹ nhàng khấu khấu mép thuyền, nói, vạn tuế ra. Là Khang Hy mang lại đây một cái khác tiểu thái giám, ở lương đại tổng quản thuộc hạ làm việc. Khang Hy không có động, lại thay đổi một cái lược trầm thanh âm nói, tiến vào. Tiểu thái giám đi vào bên trong, cấp Khang Hy đánh cái ngàn nhi, theo sau nói, vạn tuế ra thánh minh, vương đại nhân vừa mới ở bờ biển, cùng tiết ra người thông tin tức nhi, làm cho bọn họ mấy ngày nay thu liễm một ít, đừng đánh vào vạn tuế ra đang tức giận. Còn nói tiết ra đại gia hiện tại ở kinh thành, đại cô nương lại sống nhờ ở Vinh Quốc Phủ, còn nói cái gì Kim Ngọc Lương duyên, nên lại là một cọc thiện duyên, liền làm kia gã sai vặt đi trở về. Khang Hy thoáng vây vây tay, nói, ngươi đi bãi. Tiểu thái giám ứng thanh giả, không người lui ra. Khang Hy nghiền ngẫm một lát, lại cúi đầu hỏi Giang Lăng nói, ngươi lúc trước ở Vinh Quốc Phủ, có từng nghe qua giả thị cùng tiết thị cái gọi là Kim Ngọc Lương duyên. Đó là một cọc sự tình gì? Giang Lăng liền đem Tiết Bảo Thoa cùng giả Bảo Ngọc sự tình nói nói. Vốn dĩ dựa theo Hồng Lâu Mộng cốt truyện, một cái Mộc Thạch Tiền Minh, một cái Kim Ngọc Lương duyên, hẳn là ngạnh sinh sinh đánh vào cùng nhau. Nhưng bởi vì Giang Lăng ở 3-4 năm trước, trong lúc vô ý đem Lâm cô nương thân thể điều trị hảo, lại ở trong lúc vô ý làm Lâm cô nương đối Bảo Nhị ra phai nhạt tâm tư, tuy rằng hiện tại ngẫu nhiên Lâm Đại Ngọc còn sẽ bị khí khóc, nhưng Mộc Thạch Tiền Minh đã là nửa hủy hoại. Bởi vậy một khắc cọc Kim Ngọc Lương duyên liền bị hỏa tốc để thượng nhật trình. Tiết Bảo Thoa vốn dĩ rất được vương phu nhân niềm vui, chính mình lại có cái cực không nên thân ca ca, vẫn là 4 năm trước tuyển tú rơi xuống, mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì từ từ suy tàn tiết phủ, đều cực muốn bám lấy Vinh Quốc Phủ này cây đại thụ. Tuy rằng này cây đại thụ đã từ căn tử thượng lạn rớt, nhưng đại thụ trung quy vẫn là một cây đại thụ, so với bọn hắn tiết ra không biết cường nhiều ít lần. Hơn nữa nàng huynh trưởng liên tiếp phạm tội nhi, liền càng thêm muốn nắm chặt này căn duy nhất cứu mạng rơm dạ. Bởi vậy ở Giang Lăng ly kinh phía trước, giả mẫu nơi đó đã tùng khẩu, chỉ chờ giả Bảo Ngọc gật đầu, liền đưa bọn họ sự tình cùng nhau làm. Rốt cuộc Tiết Bảo Thoa tuổi tác muốn lớn hơn một chút, hiện tại đã vừa 17 tuổi, thật sự là chờ không nổi. Những việc này, Giang Lăng nhặt chút quan trọng, lại nhặt chút cùng Lâm Đại Ngọc không quan hệ, báo cho Khang Hy. Khang Hy sau khi nghe xong kia cọc Kim Ngọc Lương duyên, cười nhạo một chút, quả nhiên là quan hệ thông gia. Nhưng rốt cuộc là khen ngợi vẫn là đề phòng, lại hoặc là đơn thuần đánh giá, Giang Lăng tạm thời còn cân nhắc không ra. Hai người lại ở mép thuyền bên cạnh đứng trong chốc lát, trên sông Tần Hoài thuyền hoa một con thuyền tiếp theo một con thuyền đã đi xa, còn có một con thuyền cực kỳ thật lớn, thoạt nhìn như là đặc chế thuyền hoa hạ thủy, mặt trên răng đèn kết hoa, tựa hồ là ở cử hành cái gì việc trọng đại. Khang Hy nhíu nhíu mày, che khuất Giang Lăng đôi mắt, thấp giọng nói, đừng nhìn, hưu bẩn đôi mắt của ngươi. Liền đem Giang Lăng ôm đi trở về. Giang Lăng từ đầu tới đuôi, cũng chưa biết rõ kia con thuyền hoa rốt cuộc là đang làm gì. Khang Hy đem nàng ôm đến vừa mới án kỷ bên cạnh, lại sai người triệt hạ giấy và bút mực, bày nước trà điểm tâm, cùng Giang Lăng chậm rãi tán gẫu. Vừa mới trong khoang thuyền cái loại này nặng nề cùng trí úc, tựa hồ bị trở thành hư không. Thay thế một loại khó được yên tĩnh cùng an bình. Giang Lăng ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thấy hắn như cũ là đang cười, lại không phải vừa mới cái loại này mang theo nghiêm khắc cười lạnh, mà là giống thường lui tới như vậy, cực đạm, liền ấy mắt đều thấm vào ý cười, ở ánh nến có vẻ phá lệ bình yên. Giang Lăng không biết vì sao, đống nhiên phát lên một loại như vậy giống như cũng không tồi ý niệm. Nàng bồi Khang Hy nói một lát lời nói, đồng nhiên bên ngoài lại vang lên khấu mép thuyền thanh âm, là lương đại tổng quản, hắn nói đồ vật đã đưa đến, hết thể mạnh khỏe. Khang Hy nghe vậy gật gật đầu, cẩn thận mà thế Giang Lăng hệ hào áo choàng, cười nói, trở về bãi, ban đêm gió lớn, chớ có cảm lạnh. Giang Lăng nhẹ nhàng nga một tiếng, có chút không biết làm sao mà đứng lên, đi theo Khang Hy mặt sau, đi ra khoang thuyền. Gian ngoài như cũng là nặng nghề bóng đêm, trên sông Tần Hoài một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Đêm nay sống về đêm, tựa hồ mới vừa bắt đầu. Chương 72. Götter, nào dám dính Vạn Tuế ra thân mình nha, này không phải tự tìm tử lộ đầu sao. Tóm lại Vạn Tuế ra đã thay đổi thuyền, không bằng sớm chút trở lại trong vườn, lại tìm người hỏi cái rõ ràng bãi. Khang Hy lại chiều Lương Chính Công bên kia liếc mắt một cái, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ tới. Lương Đại Tổng quản mồ hôi lạnh lập tức xông ra, chiều Giang Lăng bên này không ngừng đưa mắt ra hiệu, tựa hồ muốn cho Giang Lăng cứu cứu chính mình. Khang Hy gắt xuống trong tay chung trà, nhàn nhạt nói, đừng làm cho nàng dính lên chuyện này, người đến bên kia đi xử lý sạch sẽ, làm cho bọn họ cẩn thận hỏi một chút, rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là có người cố ý ở chỗ này sinh sự. Đi bãi. Lương Đại Tổng quản ai một tiếng, như được đại xá, tức khắc liền rời đi. Khang Hy vừa mới bình tĩnh trở lại tâm tình, lại bị một hồi thình lình xảy ra biến cố cấp đảo loạn. Hắn tự hỏi thật lâu, cũng không có nghĩ ra rốt cuộc là ai tiết lộ chính mình hành tung, hay là ai ăn con báo gan. Nhưng Lương Đại Tổng quản có câu nói được không sai, hiện tại đã thay đổi thuyền, bên kia sự tình tạm thời làm không được trên người hắn, không ngại sớm chút trở lại chỗ ở, đi thêm xử trí. Khang Hy nghĩ đến đây, liền triệu bên ngoài người chèo thuyền, thị vệ, tiến vào. Phân phó nói, lại khai mau chút. Bọn thị vệ ứng, không bao lâu liền nhanh hơn thuyền hành tốc độ, thuyền hoa lảo đảo lắc lư mà hướng lên trên du chạy tới. Giang Lăng có chút choáng váng đầu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình chẳng những vượng xe ngựa, còn có chút say tàu. Vừa rồi thuyền hoa khai đến chậm, mặt nước còn coi như vững vàng, liền không có quá lớn choáng váng cảm. Hiện tại thuyền một khai mau, mặt nước lung lay, liền nước trà đều sái ra tới hơn một nửa. Giang Lăng liền mê mang mang mà có chút choáng váng đầu. Nàng đứng dậy tìm tới một khối sạch sẽ khăn, đỡ bằng duyên, muốn lau khô án trên mặt vật trà. Đồng nhiên Khang Hy một phen nắm lấy cổ tay của nàng, nói, không cần làm cái này. Giang Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì say tàu duyên cớ, ánh mắt có điểm mê mang. Khang Hy vừa mới tức giận chưa tiêu tẫn, nắm lấy Giang Lăng sức lực cũng có chút đại, không bao lâu liền ở trên cổ tay thít chặt ra vài đạo vết đỏ. Hắn thình lình sửng sốt một chút, hơi chút buông ra tay, biểu tình có chút xin lỗi, vừa định nói cái gì đó, đống nhiên thân thuyền một hoài, Giang Lăng trực tiếp vai tới rồi trong lòng ngực hắn. Đầu, choáng váng đầu, quờ. Giang Lăng ở Khang Hy trong lòng ngực tránh, theo bản năng mà muốn tránh thoát hắn ôm ấp, nhưng nàng dưới lòng bàn chân thật sự là không vững chắc. Vừa mới bị kêu tiến vào vị kia tiểu thái giám, đã kinh sợ mà đi vào trong khoang thuyền, đem Giang Lăng trong tay khăn lấy ra. Bằng mau tốc độ lau khô cái bản, lại đem còn lại chung trà cùng điểm tâm đều thu trở về, nhanh chóng lui xuống. Tiểu thái giám cho rằng, Vạn Tuế ra biểu tình giống như có chút không được tốt, vẫn là sớm một chút nhi lui ra thỏa đáng. Giang Lăng nhìn vị kia tiểu thái giám hốt hoảng rời đi, tựa hồ nghĩ tới một ít cái gì, nhưng là lại cái gì đều không có nghĩ đến. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình thủ đoạn, có chút hồng, bị Khang Hy nắm chặt ở lòng bàn tay. Ngon cái tinh tế vướt ve vừa mới dấu vết, tuy rằng đã chậm rãi rút đi, Khang Hy động tác như cũ mềm nhẹ, còn có chút xin lỗi hỏi, đau sao? Không, không đau. Ngươi như vậy ôm ta, giống như có điểm không tốt lắm. Giang Lăng ở Khang Hy trong lòng ngực tránh, lại lần nữa muốn tránh thoát hắn ôm ấp. Lúc này nàng nhưng thật ra thành công, nhưng lại bởi vì thuyền biết không ổn, lung lay, lại tài tới rồi trong lòng ngực hắn. Khang Hy rầu rĩ mà cười ra tiếng tới, giải thích nói, một đoạn này thủy đạo có chút không vững chắc, lại là đi ngược chiều, vẫn là đỡ chấm cho thỏa đáng. Tuy rằng là nghiêm trang, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia chế nhạo. Giang Lăng tưởng ninh hắn, nhưng hắn là hoàng đế. Quờ. Giang Lăng bị ngược dòng mà lên thuyền hoa làm cho tả hữu lay động, không thể không chiếu Khang Hy nói, bắt lấy cánh tay hắn, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đứng vững vàng thân hình. Từ Khang Hy góc độ vọng qua đi, nàng liền ánh mắt đều là sương mù mênh ngông, không biết là bởi vì thân thuyền ở lay động, vẫn là bởi vì dựa vào trong lòng ngực hắn, cả người đều có vẻ có chút không thích hợp nhi. Khang Hy thuận thế ôm quá nàng eo, thấp giọng nói, cẩn thận. Giang Lăng nhẹ nhàng ngô một tiếng, liên tục lay động thân thuyền cùng trong đầu choáng váng cảm giác, đã làm nàng không rảnh lại tự hỏi mặt khác, chỉ có bắt lấy bên người duy nhất một cái có thể đứng ổn hoàng đế, miễn miễn cưỡng cưỡng làm chính mình không cần ngã quỵ. Hoàng đế nhưng thật ra chưa từng so đo nàng vô lý, ngược lại có chút chế nhạo cùng cười nhẹ, lại cúi đầu xem nàng khi, trong ánh mắt phảng phất có chút hơi hơi thương tiếc. Thương tiếc. Giang Lăng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ từ Khang Hy trong ánh mắt nhìn ra loại này cảm xúc, nhịn không được sửng sốt một chút. Dưới chân lại là một cái lảo đảo, Khang Hy đỡ lấy nàng eo, cẩn thận dặn dò nói, nắm chặt một ít. Nàng nhẹ nhàng nga một tiếng, ánh mắt như cũng là sương mù mênh ngông, lay động thân thuyền, đơn giản thuyền hoa, vừa mới lương chín công cái loại này cổ quái biểu tình, còn có liên tục lau mồ hôi động tác, Khang Hy phẫn nộ. Lập tức tất cả đều vọt tới nàng trong đầu. Trong đầu càng hôn mê, thậm chí liền chính mình thân ở nơi nào, đều có chút mê mang. Khang Hy dùng một cái tay khác ôm lấy nàng, túi người ở nàng bên tai nói, đứng vững vàng. Theo sau đem nửa khai cửa sổ hoàn toàn mở ra. Hơi lạnh gió đêm từ bên ngoài vọt vào, làm Giang Lăng thoáng thanh tỉnh một cái trước mắt, nhưng dưới chân lay động cảm giác càng thêm kịch liệt. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình cư nhiên là hoàn toàn dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, hơn nữa vì đứng vững, không thể không bắt được cánh tay hắn, dán đến càng thêm gần. Giang Lăng nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình đem những cái đó lung tung rối loạn ý niệm đều ném đến sông Tần Hoài đi. Bừng tỉnh chung có người đỡ nàng thân mình, ở càng ngày càng kịch liệt đong đưa, bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, ban đêm dòng nước càng thêm mà chảy xiết, phía trước còn có cái tiểu lốc xoáy, ngươi thả đứng vững một ít. Theo sau lấy càng thêm thân mật tư thế, đem nàng hộ ở trong lòng ngực. Nàng nghe được một người khác tiếng tim đập. Theo sau thân thuyền một cái kịch liệt đong đưa, lại dần dần mà xu với bằng phẳng. Bên ngoài truyền đến thị vệ chạy vội thanh âm, tựa hồ là đã qua kia một đoạn chạy xiết thủy đạo. Giang Lăng nhẹ nhàng tránh tránh, thấp thấp kêu một tiếng hoàng thượng, trong đầu như cũ tàn lưu có chút choáng váng. Khang Hy cười cười, đem nàng dẫn tới án trước ngồi xuống, trấn an nói, không có việc gì. Giang Lăng có chút trố mắt, trong đầu choáng váng chiếm cứ nàng hơn phân nửa lực chú ý, thật vất vả mới trải vớt rõ ràng xong xuôi trước hiện trạng. Khang Hy như cũ nắm chặt cổ tay của nàng, thân thuyền như cũ ở lay động, nhưng so với vừa mới kia một đoạn chạy xiết thủy đạo, đã muốn tốt hơn quá nhiều. Khang Hy hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, giải thích nói, thay đổi một con thuyền, liền không bằng vừa mới kia con vững chắc. Giang Lăng nhẹ nhàng lên tiếng, không biết Khang Hy vì sao sẽ cùng nàng giải thích cái này. Thân thuyền như cũ ở lảo đảo lắc lư, Khang Hy cũng vẫn luôn nắm chặt cổ tay của nàng. Thẳng chờ đến một đoạn thật dài thủy đạo chạy xong, thuyền hoa mới chậm rãi ngừng lại. Khang Hy buông ra tay nàng, cười nói, đã tới rồi. Giang Lăng trong đầu choáng váng cảm giác vẫn chưa tan đi, hàm hàm hồ hồ mà ừ một tiếng, đi theo Khang Hy phía sau hạ thuyền hoa, bước chân như cũ là trôi nổi. Bên ngoài đã có hai ba cái quan viên ở nên đón, Lương Đại Tổng Quản không ở, hẳn là đi xử trí chuyện vừa rồi, một đội thị vệ chạy chậm đi vào Khang Hy trước mặt, dự bị đưa bọn họ hộ tống hồi trong vườn. Khang Hy bước chân dừng lại một chút, hỏi nàng, có khá hơn sao? Hắn đem thanh âm ép tới rất thấp, bọn họ hai cái ly đến lại gần, bởi vậy không có người khác nghe được. Giang Lăng dùng sức khắp một chút đầu ngón tay, chợt phát lên đau nhức làm nàng đầu góc thanh tỉnh một ít, cũng thấp giọng nói, đa tạ hoàng thượng quan tâm, đã lớn hảo. Khang Hy có chút không yên tâm, cố tình chậm lại bước chân. Giang Lăng cảm kích hắn hành động, lại không dám làm chung quanh những cái đó quan viên cùng bọn thị vệ nhìn ra tới, liền chỉ có thể gia tăng bước chân, tận lực đi theo Khang Hy phía sau. Bên cạnh có quan viên đi lên trước tới, thấp thấp gọi một tiếng hoàng thượng, tựa hồ là có chuyện muốn bẩm báo. Khang Hy liền lại một lần thả chậm bước chân, cùng bọn quan viên đệ thấp thanh âm nói chuyện với nhau, làm Giang Lăng có thời gian hoãn quá mức tới. Lại qua chút thời điểm, Giang Lăng cảm thấy không như vậy choáng váng, mới gia tăng hai bước, đi theo Khang Hy phía sau ba bốn bước khoảng cách. Khang Hy không có quay đầu lại, nhưng lại có thể từ nàng tiếng bước chân, phỏng đoán ra nàng đại khái là không có việc gì, liền thoáng an tâm. Đêm đó trong vườn im ắng, đại khái là bởi vì hoàng đế đi ra ngoài du hà duyên cớ, liền đi lại bọn thị nữ đều thiếu. Khang Hy đem Giang Lăng đưa về chỗ ở, liền cùng những cái đó bọn quan viên cùng nhau đến trước đường, lại thương nghị một chút sự tình. Đệ nhất kiện là đêm nay vừa mới nghe được, vương tử đằng kia phiên chối từ, cái thứ hai đó là vừa mới vương tử đằng, vương tử thắng cùng vị kia tiết phủ gã sai vật động tác. Một vị quan viên nói, bẩm hoàng thượng, thần hôm nay giờ ngọ, ở biệt thự tra được một cọc bản án cũ. Bởi vì vừa vặn là nghỉ tắm gội ngày, biệt thự quan viên không nhiều lắm, trông cửa gã sai vặt cũng đều biếng nhác, ngẫu nhiên tới một cái tăng ca quan viên, liền cũng không có hướng địa phương khác suy nghĩ. Nhưng nơi nào nghĩ đến, vị này quan viên cư nhiên là tới điều tra tiền nhiệm chủ quan. Khang Hy nhìn hồ sơ thượng giả Vũ thôn ba chữ, mày thoáng nhíu lại, nhưng là lại cái gì đều không có nói. Vị kia quan viên rồi nói tiếp, Hoàng thượng dung bẩm, năm trước giả đại nhân điều nhiệm thời điểm, lại bộ khóa khảo toàn vô việc xấu, nhưng này có án tử lại hiển nhiên không ở trong đó. Từ án phát đến kết án, thủ tục bỏ sót, lời nói mơ hồ, liền phong đương thời điểm, cũng là đè ở nhất phía dưới, thần cho rằng việc này hẳn là làm lại bộ trọng tra, ở năm nay khóa khảo là lúc, hỏi một câu hai nhậm chủ quan, này án rốt cuộc giải thích thế nào. Khang Hy đem kia phân hồ sơ vụ án gác có trong hồ sơ trên mặt, ngón tay nhẹ nhàng mà khấu khấu, chỉ có này đó. Vị kia quan viên nói, hồi hoàng thượng, tạm thời chỉ có này đó. Hắn là lại bộ quan viên, trừ bỏ cha rõ quan lại thường lui tới sự tích ở ngoài, liền lại không gì đại sự. Khang Hy thật dài phun ra một hơi tới, nói, hảo, bài đến vương tử đằng mặt sau, chờ quan mối chuyện này hiểu rõ, lại trọng cha này án không mượn. Hôm nay sắc trời đã tối, các ngươi cũng đều mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi, chấm lại hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Bọn quan viên đều xưng là, đồng thời cáo lui. Khang Hy nghĩ đến vừa mới vương tử đằng kia phiên chối tử, nguyên bản có chút tiêu mất đi xuống hỏa khí, lại dần dần mà mạo đi lên. Hộ quan phủ, quan hệ thông gia, tiết vương giả sử, những việc này ẩn ẩn liền thành một đường. Hơn nữa vừa mới vương tử đằng nhắc tới quá Dương Châu, phảng phất lập tức sở hữu sự tình đều chồng chất đến trước mắt, chẳng những là trong lòng phiền muộn, liền não nhân nhi đều có chút ẩn ẩn làm đau lên. Khang Hy rất sớm liền biết, Giang Nam sự tình tương đương khó giải quyết, nhưng chân chính xử lý lên, như cũ là cảm thấy bực bội. Hắn làm người đem hồ sơ vụ án thu hồi tới, lại phê một lát trong kinh đưa tới sổ con, mắt thấy thời gian đã không còn sớm, mới về tới chỗ ở. Trong phòng sáng lên một chản trong sáng đèn, hiển nhiên bên trong người còn không có nghỉ tạm. Khang Hy vừa mới bốc lên hỏa khí bất chi bất giác lại tiêu mất hơn phân nửa, liền nguyên bản trầm trọng bước chân, đều trở nên có chút nhẹ nhàng lên. Hắn biết Giang Lăng còn không có ngủ, lâm chiếu vào trên cửa sổ kia bóng dáng, là không lừa được người. Khang Hy đẩy ra cửa phòng, đi đến trong phòng, nhịn không được bật cười ra tiếng. Giang Lăng tuy rằng không có ngủ, nhưng lại ngồi ở án trước ngốc lăng lăng mà xuất thần, trước mặt bày một quyển mở ra trúc chi tử, phần ngoại lệ trang lại là đảo, hiển nhiên không phải vì đọc sách. Nghe được bên ngoài động tĩnh, Giang Lăng nho nhỏ địa chấn một chút, đứng dậy chuẩn bị cấp Khang Hy thỉnh an, lại bị hắn nhẹ nhàng đỡ bả vai, ấn ở ghế trên, không cần đa lễ. Trong lúc nhất thời trong phòng trở nên có chút yên tĩnh, vừa mới thanh tỉnh một ít Giang Lăng, lại trở nên có chút mê mang lên. Nàng túi đầu, như cũ kiên trì kêu một tiếng Hoàng thượng vạn an, cũng không biết là vì hắn đã đến, vẫn là vì che giấu cái loại này ẩn ẩn bất an. Khang Hy nhẹ nhàng đè lại nàng huyệt thái dương, thấp giọng hỏi nói, còn khó chịu sao? Giang Lăng lắc lắc đầu, đồng nhiên lại cảm giác được cái này hành động không ổn, liền đáp, hồi Hoàng thượng ngón tay kia nhẹ nhàng hạ di, ấn ở nàng cánh môi thượng, theo sau là một tiếng nặng nề thở dài, tựa hồ là nàng vừa mới xa cách. Giang Lăng trong lòng đồng nhiên căng thẳng, trong đầu có chút thứ gì miêu tả sinh động, nhưng lại muốn nghĩ lại, liền không thể tưởng được. Khang Hy ở nàng cánh môi thượng đè đè, nói nhỏ nói, sau này xóa hồi Hoàng thượng ba chữ, ân. Cái kia cuối cùng ân tự, mang theo một chút thượng trọn âm cuối, ở Giang Lăng trong lòng nhẹ nhàng gãi gãi, giống như một con mèo nhi móng vuốt. Nàng theo bản năng mà liền ứng, nhưng ứng xong lúc sau, mới ý thức được chính mình vừa mới rốt cuộc đồng ý cái gì, Khang Hy hiện tại lại đang làm cái gì. Hắn như thế nào? Không đợi Giang Lăng phản ứng lại đây, Khang Hy liền đã đem nàng chặn ngang ôm lên, ở nàng phản ứng lại đây thét chói tai phía trước, hai ba bước chạy đến trên mép giường, đem nàng gác ở mềm mại chăn mỏng, rồi nói tiếp, còn có, ngày thường đừng suy nghĩ bậy bạn, này một kiện nhi mới là nhất mấu chốt. Chương 73. Hắn nút bọc, thế hắn trừ bỏ áo ngoài giày vớ, sau đó hầu hạ hắn nghỉ ngơi. Khang Hy một tay ôm lấy nàng eo, nghiêng đầu khẽ hôn nàng tóc dài, thấp thấp cười nói, lúc này suy nghĩ cái gì? Giang Lăng ngẩn ra, theo bản năng nói, không, không có gì. Khang Hy lại cười, như cũ không có vạch trần, như thường lui tới giống nhau, thế nàng che lại một giường chăn mỏng. lúc này thời tiết tuy rằng có chút lạnh, nhưng bởi vì vừa rồi quá mức khẩn trương duyên cớ, trên người nàng hơi mỏng mà ra một tầng hãn. Khang Hy phảng phất ý thức được, trấn an mà vô vô nàng sống lưng, hòa nhã nói, ngủ đi, ban đêm sẽ lạnh. Sau đó nghiêng đi thân mình, làm nàng chính đang nằm ở chính mình trong khuỷu tay. Giang Lăng nơi nào còn ngủ được. Vừa mới Khang Hy những lời này đó, còn có ở thuyền hoa thượng những lời này đó, tất cả đều một chữ tự mà hiện lên ở trong đầu, cả người đều có chút không thích hợp. Giang Lăng trộm mở to mắt, ánh mắt hướng bốn phía ngó ngó, lại thẳng tắp đâm vào Khang Hy ánh mắt. Hoàng thượng, ngủ không được sao? Khang Hy gom lại nàng tóc dài, thuận tay lau đi nàng chóp mũi thượng một giọt mồ hôi. Giang Lăng chỉ một thoáng sửng sốt thần, ngơ ngác mà nhìn hắn động tác, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Khang Hy không nhịn được mà bật cười, đem bàn tay bao trùm ở nàng đôi mắt thượng, thấp giọng nói, như vậy ngươi sẽ an tâm chút. Ngủ đi, hôm nay ở thuyền hoa thượng, thật sự là có chút mệt mỏi. Giang Lăng nhắm mắt lại, thật dài lông mi ở Khang Hy trong lòng bàn tay run rẩy. Khang Hy không tự giác mà cười, chờ Giang Lăng tiếng hít thở trở nên thanh thanh thiện thiện, tựa hồ là thật sự ngủ đi qua, mới triệt hồi chính mình bàn tay, nhưng như cũ duy trì ban đầu tư thế, chậm rãi đã ngủ. Giang Lăng mở to mắt, nhìn góc tường đồng hồ nước phát ngốc. Bên cạnh người người đã không có động tĩnh, tiếng hít thở đều thả lâu dài, hiển nhiên đã lâm vào ngủ say giữa. Giang Lăng vừa vặn tốt gối lên hắn trong khuỷu tay, tư thế có chút thân mật, nhưng là cũng sẽ không làm nàng cảm thấy khó chịu. Đồng hồ nước giọt nước từng giọt chậm rãi đi xuống thấm, mạn qua giờ hợi khắc tuyến, bên ngoài một mảnh yên tĩnh, duy độc còn lại sâu tiếng kêu to. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu? Giang Lăng nhìn chằm chằm góc tường đồng hồ nước tiếp tục sững sờ, đem buổi tối sự tình một lần nữa hồi tưởng một lần. Ở thuyền hoa thượng Khang Hy hành động thực bình thường, ở trong vườn hắn hành động cũng thực bình thường, vừa mới ở trong phòng, hành động cũng miễn cưỡng coi như là bình thường. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ làm ra một ít kẻ điên hành vi ở ngoài, Khang Hy thật là một cái hết sức bình thường hoàng đế. Nhưng không biết cái loại này kỳ quái cảm giác, rốt cuộc là đến từ chính nơi nào. Giang Lăng âm thầm mà thở dài, nhìn đồng hồ nước khắc tuyến từ giờ hợi mạn tới rồi giờ tí, lại dần dần mà muốn mạn quá giờ xỉu, mới đỡ đỡ ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương, ở Khang Hy trong lòng ngực nhắm mắt đi ngủ. Một đêm ngủ ngon. Giang Lăng ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đem tối hôm qua hết thể đều vứt tới rồi sau đầu. Bên ngoài dương quang thực hảo, là ngày mùa hè đặc có tươi đẹp, nhưng là lại không có vẻ trước người. Giang Lăng nhất thời hứng khởi, liền sai người đem sạp dọn đến bên ngoài, ở bóng cây phía dưới hóng mát. Bọn thị nữ cầm quạt tròn cho nàng quạt gió, thường thường bồi nàng nói chút nhàn thoại nhi. Nói, đề tài liền quải tới rồi bên ngoài những cái đó bọn quan viên trên người. Thị nữ cười nói, hôm kia sáng sớm, Lưu đại nhân tiện nhân dọn rất nhiều thật dày chướng sách tiến vào, nói là quanh năm tích lũy cũ chướng ngục, mặt trên đều tích hôi. Hộ bộ các đại nhân nhưng thảm, hiện tại còn ở nhất nhất mà đối chướng đâu. Giang Nam đặc có mềm mại bị nàng xoa vào trong thanh âm, mang theo chút ngô nông mềm giọng ngọt đù, rất là dễ nghe. Giang Lăng cũng lấy một phen quạt tròn cho chính mình quạt gió, lại cười hỏi, sổ sách. Nàng thầm nghĩ, không lâu trước đây vừa mới nghe nói Tiết gia đã xảy ra chuyện, tựa hồ là liên lụy tới rồi cái gì quan mối án tử. Khang Hy bỗng nhiên chạy đến Kim Lăng tới tra chướng, nên không phải là bởi vì cái này bãi. Thị nữ cười khẽ ra tiếng, thanh âm kiểu kiểu mềm mại. Tiểu chủ này nhưng nói đúng. Chúng ta trong vườn nha có không ít biết chữ nhi nữ tỷ, đều là năm xưa đi theo lão thái thái đã làm trướng. Tỷ như phía trước Hạnh Nhi tỷ tỷ, hôm nay sáng sớm liền bị gọi vào phía trước, nói là thế các đại nhân sửa sang lại sổ sách, à, thật lớn một chồng tử, đều tích thật dày hôi, Hạnh Nhi tỷ tỷ nói chưa bao giờ gặp qua như vậy sổ sách. Bất quá không bao lâu, Hạnh Nhi tỷ tỷ đã bị đuổi ra tới. Nói là nàng xem không hiểu những cái đó sổ sách viết đồ vật, vẫn là làm biết chữ nhi phòng thu chi tới làm giúp đỡ bãi. Giang Lăng đám người trụ vườn, nghe nói là bản địa một cái phú thương trong nhà, cùng Tiết Vương giả sử bốn gia đều không liên hệ. Lúc này nghe thấy thị nữ như vậy nói, Giang Lăng liền cảm hứng thú, kia sau lại đâu? Thị nữ lắc lắc cây quạt, nói, sau lại trướng phòng tiên sinh đều bị hoanh ra tới, nói là này đó sổ sách cùng người khác không giống nhau. Đều là tấn thiểm kia châu ngồi các thương nhân lăn lộn ra tới, xem đến tương đương, cố hết sức. Hạnh Nhi tỷ tỷ tuy rằng cùng Lao Thái Thái học quá mấy năm quản trướng, pha nhận biết mấy chữ nhi, nhưng nơi nào hiểu được đừng mà vai điểm tử nha, càng đừng nói liền hộ bộ các đại nhân đều cảm thấy cố hết sức, muốn ở Kim Lăng nhiều tìm vài người tay, mới có thể đem chướng mục trải vớt rõ ràng. Ai? Nàng cái kia mềm mại ai tự, nhưng thật ra làm Giang Lăng nhớ tới một chút sự tình. Thời trẻ nàng còn ở trong trường học thời điểm, đã từng học quá hai bộ cổ đại ghi sổ pháp, một loại là quan gia thông dụng bốn trụ kết toán, mặt khác một loại. Ách, nàng cũng đã quên rốt cuộc gọi là gì, tóm lại là sơn tây kia vùng lưu hành lên, so quan pháp càng phức tạp, có cái gì sai lậu cũng càng dễ dàng thấy rõ ràng, nhưng nếu không phải học này một bộ, liền dễ dàng bị lộng hồ đồ. Kia biện pháp gọi là gì tới? Giang Lăng chưa nghĩ ra được, vị kia thị nữ liền lại cảm khái nói, vừa mới nghe phía trước các tỷ tỷ nói, những cái đó hộ bộ các đại nhân nhật tử thật sự là gian nan, biết chữ nhi tỷ nữ cùng gã sai vật nhóm đỉnh không thượng, tìm được mấy cái chướng phòng tiên sinh lại không gì trọng dụng, nói cái gì Kim Lăng phủ rõ ràng là biệt thự, lại ngạnh muốn lăn lộn ra này đó hiếm lạ cổ quái biện pháp, rốt cuộc là muốn làm cái gì sử dụng đâu. Tiểu chủ ngài nói, chuyện này có phải hay không có chút cổ quái? Lại nhẹ nhàng mà cười hai tiếng, thanh âm kiểu mềm. Giang Lăng cười nói, ta cũng không dám vọng luôn. Bất quá kia biện pháp rốt cuộc là cái gì tới, Long Môn Trướng vẫn là bốn chân trướng. Rời đi lúc trước thế giới lâu lắm, có rất nhiều sự tình đều đã mơ hồ không rõ. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền lâm vào một loại trầm tư, tự mình lẩm bẩm, ta từ trước nhưng thật ra đã từng nghe nói qua. Là tiến trước tồn nên vẫn là tròn khuyết đường sát đôi. So với các biện pháp nhưng thật ra phức tạp, hơn nữa nếu là có sai lầu, cũng có chuyên môn biện pháp cấp bình rớt. Nhưng hiện tại như thế nào nhớ không rõ đâu. Không biết khi nào, thị nữ diêu cây quạt động tác đã ngừng, đôi mắt mở tròn tròn, nhìn Giang Lăng phía sau. Chính ngọ dương quang từ trạc cây gian nghiêng chiếu xuống dưới, mơ hồ kia hai người khuôn mặt, nhưng như cũ có thể thấy rõ một cái ăn mặc minh hoàng sắc, một cái ăn mặc màu lam đen, đứng ở Giang Lăng phía sau. Cũng không biết nói qua bao lâu. Vị kia ăn mặc minh hoàng phục sức người nâng nâng tay, ăn mặc màu trảm phục sức vị kia liền im ắng mà rời đi, chỉ chốc lát sau liền mang lại đây hai cái chướng phòng. Thị nữ như cũ nghẹn họng nhìn chân chối, run run rẩy rẩy mà, dùng khẩu hình so một cái hoàng thượng. Khang Hy chậm rãi lắc đầu, giơ tay ý bảo nàng không cần nói chuyện, sau đó lặng yên không một tiếng động mà đi đến Giang Lăng phía sau, nghe nàng lẩm bẩm tự nói. Di quả nhiên là thời gian quá đến lâu lắm, cư nhiên nhớ không rõ. Đáng tiếc thời trẻ còn xem qua đâu. Nếu không phải trước 2 năm. Nô, ngươi như thế nào đống nhiên này phó biểu tình, thấy ngươi vị kia hạnh nhi tỷ tỷ sao? Cuối cùng một câu, lại là hỏi vị kia thị nữ. Thị nữ bị câu kia thấy ngươi vị kia hạnh nhi tỷ tỷ sao sợ tới mức một cái run run, quặt tròn rơi trên mặt đất, người cũng quỳ xuống. Khang Hy đôi tay trống ở trên sạp. Bám vào Giang Lăng bên hai, thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Giang Lăng kinh hơi kém rớt đến tháp hạ đi, lại bị Khang Hy vững vàng mà đỡ. Nàng nhìn chính mình cánh tay thượng đôi tay kia, có chút nột nột hỏi, Hoàng thượng như thế nào lại đây tựa hồ, giống như, nàng quên mất, Khang Hy mỗi ngày giờ ngọ đều sẽ lại đây một chuyến. Khang Hy bám vào Giang Lăng bên thai cười nói, chấm không tới, nơi nào có thể nghe được ngươi mới vừa rồi kinh người chi ngữ. Hoàng thượng ta. Không sao. Khang Hy buông ra Giang Lăng, đi đến nàng đối diện, cũng ở trên sạp ngồi xuống, có chút tùy ý hỏi, vừa rồi ngươi nói, ngươi từng gặp qua cái loại này chướng ngục. Là thời trẻ ở trong phủ thời điểm sao? Giang Lăng giả thân phận là nào đó đại quan nữ nhi, Khang Hy liền vào trước là chủ mà cho rằng, là nàng ở xuất giá phía trước, đã từng gặp qua cái loại này làm người đau đầu chướng ngục. Giang Lăng còn có thể nói cái gì nữa đâu? Chỉ có thể thành thành thật thật mà nhận. Khang Hy lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, đem Giang Lăng phía sau kia hai vị trướng phòng triệu lại đây, nói, ngươi cùng bọn hắn nói, nhưng cái đó trướng mục rốt cuộc là cái gì lai lịch? Còn có vừa rồi nói sai lậu vân vân, lại là chỉ cái gì? Giang Lăng thoáng nhìn kia hai cái trướng phòng, trong đầu lại là ẩn ẩn vừa kéo. Liên ngươi đều cấp kêu lên tới, Khang Hy ở nàng phía sau đứng bao lâu a? Nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm. Giang Lăng nghĩ không ra kia rốt cuộc là Long Môn Trướng vẫn là bốn chân trướng, liền đem hai loại đều lược đề. Này hai loại phương pháp một mạch tương thừa, lại cùng quan gia thông dụng không phải một cái kịch bản, kia hai vị trướng phòng liền nghe được có chút như lọt vào trong sương ngủ. Thẳng đến Giang Lăng nói lên, này hai loại biện pháp khả năng tồn tại cái gì sơ hở, lại có chỗ nào khả năng mạt bình xuất nhập, hạch tiêu thiếu hụt thời điểm, mới lại nhắc tới tinh thần. Ước chừng là bởi vì Khang Hy ở trước mặt tọa trấn duyên cớ, kia hai vị trướng phòng nhưng thật ra rất là cung kính. Giang Lăng đem kia hai loại phương pháp mơ hồ đề, lại nhìn Khang Hy, ý bảo chính mình thật sự hết thời, lấy không ra thứ gì. Khang Hy hỏi qua kia hai vị trướng phòng, biết bọn họ đều đã nghe xong đi vào, liền vây vây tay nói, đi bãi. Hai vị trướng phòng cùng nhau lui ra, liên quan lương đại tổng quản cùng bọn thị nữ đều lui xuống. Giờ ngọ dương quang có chút trước người, Giang Lăng không thể không dơ lên quạt tròn, thoáng che đậy ánh mặt trời, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng hoàng thượng. Nên nói đều đã nói xong, Khang Hy lại vẫn là lưu lại nơi này không đi, Giang Lăng liền chỉ có cho rằng, hắn hôm nay giữa trưa tới tìm chính mình, là vì chuyện khác, Long Môn trướng linh tinh bất quá là nhân tiện. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi dò, hoàng thượng hôm nay lại đây. Khang Hy cười cười, nói, không có việc gì, bất quá là nghĩ đến nhìn một cái ngươi. Hôm nay sáng sớm hắn vừa mới làm người đi tra án tông, liền lại có 2-3 kiện bản án cũ bị phiên ra tới, đôi ở lại bộ thị lang trên bàn. Vị kia thị lang bị dọa đến chân đều mềm, nếu là chỉ cần tối hôm qua một cọc bản án cũ muốn phiên, còn có thể miễn cưỡng cho rằng là bỏ rơi nhiệm vụ, nếu là liên tiếp 3-4 cọc bản án cũ đều phải phiên, kia quả thực là cố ý ở kim lăng lớn như vậy địa giới nhi, ra loại chuyện này, hắn cái này phụ trách khóa khảo lại bộ thị lang, cũng là không chạy thoát được đâu. Cho nên hôm nay buổi sáng, chứng mục chồng chứng mục, bản án cũ chồng bản án cũ, phía trước một mảnh quỷ khóc sói gào. Khang Hy bị bọn họ chọc đến phiền lòng, liền nghĩ đến Giang Lăng nơi này tới nghỉ một chút, làm chính mình an tĩnh trong chốc lát. Bất quá không nghĩ tới Giang Lăng cư nhiên gặp qua cái loại này chứng ngục, còn thế hắn dạy dỗ hai cái chứng phòng, đảo thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Niệm cập tại đây, Khang Hy liền cười nói, thả lại làm chấm phát hiện ngươi một cọc bản lĩnh. Hôm kia chấm nói ngươi là thất khiếu linh lung tâm gan, đảo thật là một chữ chưa sai. Hắn ánh mắt luôn luôn đều thực hảo, lần này cũng là như thế. Giang Lăng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, liền có chút quấn bách. Khang Hy làm như nhìn ra nàng quấn bách, lại cười nói, hảo, chấm cũng nên đi trở về. Hôm qua ở trên sông Tần Hoài sự tình, ngươi thả lưu ý chút, nhìn xem có hay không này đó không có mắt, tưởng hướng vườn này tắc người. Chấm còn chuẩn bị ở Kim Lăng trụ chút thời gian, nếu là thật tắc những người này tiến vào, liền muốn duy ngươi là hỏi. Tuy rằng được xương duy ngươi là hỏi, nhưng Khang Hy lại không có nửa điểm nghiêm khắc bộ dáng. Giang Lăng thoáng rời đi ánh mắt, dừng ở bên cạnh một cây liễu rủ thượng, nhẹ giọng đồng ý. Khang Hy lại hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, cảm thấy thời gian hẳn là không sai biệt lắm, liền đứng dậy hướng phía trước đi đến. Mới vừa đi đến một nửa, lương đại tổng quản liền lại tức thở hổn hển mà chạy tới, hạ giọng nói hai câu lời nói, Khang Hy nghe vậy, mày thật sâu mà ninh lên. Lương đại tổng quản nói chính là, tối hôm qua bao hạ kia con thật lớn thuyền hoa chính là vương gia, hướng còn lại thuyền hoa thượng tắc người, còn lại là thuyền hoa thượng một vị không biết tên phú thương, nghe nói là từ Dương Châu lại đây. Chương 74 xuất nhập, không phải lương chính là muối, giảm tam tổn hại nhị, che che giấu giấu mà liền đem sơ hở cấp làm cho dẹp. Việc này không phải là nhỏ. Những cái đó hộ bộ tư con nhóm, một đám mà đều là khảo tính khoa khảo ra tới. Lúc trước đối này đó chướng mục không có đầu mối, bất quá là bởi vì này đó ghi sổ phương pháp, cùng quan phủ thông dụng phương pháp không giống nhau, trong lúc nhất thời có chút ngượng tay. Ở Giang Lăng nơi đó học được bí quyết lúc sau, một đám mà thực mau liền thượng thủ, đem chướng mục tất cả đều rửa sạch ra tới, đổi thành phía chính phủ thông dụng, lại từng cái mà tra hạch. Khang Hy mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, hắn liên tiếp mấy ngày đều ở trong vườn triệu kiến Vương Tử Đằng. Nghe hắn hồ khản cái gọi là Dương Châu Phú Thương. Bởi vì nếu muốn làm bộ, nhất định phải 3 phần giả 7 phần thật, mới có thể làm người chân chính mà tin tưởng. Bởi vậy Vương Tử Đằng những lời này đó, nhất định có 7 phần là thật sự, Dương Châu trong thành còn có miêu nị. Đến nôi tiết ra, ở chướng mục trải vớt rõ ràng phía trước, Khang Hy không muốn động hắn. Thời gian thực mau tới rồi tháng 5-18, trong nháy mắt lại là một cái nghỉ tắm gội ngày. Hộ bộ tư quan nhóm vội đến sức đầu mẻ chán, cuối cùng đem một đám chướng mục cấp trải vớt rõ ràng, đệ trình đến Khang Hy ngự tiền. Khoản nhi thượng quan muối sắc thật thiếu một đám, nhưng cũng đã bị làm bình, nghe nói là dùng một đám tư muối tới bình. Đến nỗi cuối cùng kia phê tư muối rốt cuộc đi nơi nào, có lẽ chỉ có chính bọn họ mới biết được. Mà trong kho những cái đó, hoàn toàn là dùng để giấu người thái mắt. Lúc ấy muối thương nhóm con đường tạp thật sự chết, tuy rằng ruộng muối lợi nhuận kết xù, nhưng không có con đường liền không thể lưu thông, chỉ có thể che che giấu giấu mà tiến hành. Nay một cọc giao dịch, dựa theo hộ bộ tư quan nhóm hạch toán, ước chừng có hơn 20 vạn lượng bạc xuất nhập, xương được với là một tuyệt bút. Mà bọn họ đi con đường, vừa lúc cùng Hoàng Thương Tiết Gia có quan hệ. Hoặc là nói, bọn họ là nương Tiết Gia danh nghĩa, đem tư muối chuyển quan muối. Từ trước chuyện này, tuy rằng là công khai bí ẩn, nhưng kia dù sao cũng là một cọc bí ẩn, chỉ cần là ở vài người trung gian lén truyền lưu, lúc này thật sự lấy ra chứng cứ, kia liền lại trong sáng cũng đã không có. Khang Hy Hoàng đế tự nhiên giận không thể ác, tức khắc hạ chỉ truyền triệu nội vụ phủ, đem Tiết Gia từ Hoàng Thương xóa tên. Kim Lăng trong thành từ quan viên đến thương nhân, cũng phần lớn lo sợ bất an, sợ nào một ngày liền tra được trên đầu mình, thân gia tánh mạng khó giữ được. Ý chỉ chưa ra Kim Lăng thành, suốt đêm tra đương lại bộ bọn quan viên lại phát hiện, lúc trước án tử đoạn sai rồi. Từ Giả Vũ thôn kia một cọc án tử bắt đầu, đi phía trước đẩy 20 năm, cơ hồ mỗi năm đều có một hai khởi án tử là sai phán. Tuy rằng mỗi năm số lượng không nhiều lắm, nhưng 10-20 năm tích lũy lên, số lượng liền tương đương kinh người. Nay còn gần là cha xét cùng Tiết Gia có quan hệ án tử, mà cùng Tiết Gia không quan hệ, tất càng là đếm không hết, liền đương địa chủ quản hình ngục quan viên đều nhìn không được. Nhưng là lại có thể như thế nào đâu. Khang Hy Hoàng đế gần tới như vậy nửa tháng, bọn họ còn muốn ở Kim Lăng trong thành ngây ngốc nửa đời người, thậm chí là cả đời, cái nào dám làm chim đầu đàn đắc tội Tiết Gia, chỉ có thể ấp úng mà chờ kinh quan nhóm động thủ. Kinh quan nhóm động tác xác thật thực mau. Ở cùng tháng 19, cũng chính là nghỉ tắm gội ngày trước một ngày, bọn quan viên liền nghĩ hảo ý chỉ, không những lột đi Tiết Gia Hoàng Thương thân phận, liên can quyền lợi toàn bộ thu hồi, hơn nữa liền lúc trước ban thưởng đi xuống chức quan nhà tản, cũng đều cùng nhau thu hồi. Đến nỗi trước đó không lâu tài hoa nhậm Giả Vũ thôn, không khéo đánh vào lại bộ thị lang cán bút, năm đó khóa khảo tất cả đều là loại kém, so với năm rồi quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Vương Tử Đằng cùng Vương Tử Thắng vài lần tưởng vớt người, nhưng bởi vì Khang Hy Hoàng đế người ở Kim Lăng, không dám có quá lớn động tác. Chờ đến nghỉ tắm gội ngày kết thúc, Tiết Gia chuyện này giải quyết dứt khoát, Vương Tử Đằng rốt cuộc vô lực phiên thiên. Theo sau Khang Hy Hoàng đế không cần phải nhiều lời nữa, đem Trương Anh đám người lưu tại Kim Lăng thành, tiếp tục giải quyết tốt hậu quả, chính mình mang theo số ít mấy cái hộ bộ tư quan, còn có hỗ trợ Hòa Thân Thủy, một đường đi trước Dương Châu thành. Từng có cận thần hỏi Khang Hy, vì sao phải đi gấp gáp như vậy, Khang Hy cười lạnh nói, lại ở lâu mấy ngày, cầu tình sổ con liền có thể giống tuyết rơi giống nhau phát hướng Kim Lăng, vạn ngôn thư, cáo ngự trạng, một kiện đều sẽ không rơi xuống. Hiển nhiên là đã từng chịu đủ này khổ, hay là trước tiên đã biết cái gì. Ở Hoàng đế Loan Giá đi trước Dương Châu ngày thứ hai, một cái không tưởng được người tới Kim Lăng, Giả Liễn. Nghe nói Giả Liễn là thay thế phụ thân trở về tế tổ. Hắn ở kinh thành quải chính là chức xuông, ngày thường không có gì sự tình nhưng làm, ở nhận được Vương Tử Đằng báo nguy lúc sau, liền tự mình nhích người đi trước Giang Nam, muốn thăm thăm Kim Lăng tiếng gió. Rốt cuộc Kim Lăng là giả phủ quê quán, có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ ở kinh thành cũng đều quá không yên phận. Cùng lúc đó, Giang Lăng cũng nhận được Lâm Đại Ngọc một phong thơ, tin nói vườn đã loạn đến hỏng bét, từ trước còn lưu tại trong vườn mấy cái nha hoàn, đều đã bắt đầu tự mưu sinh lộ. Nàng chính mình bởi vì ở tại bên ngoài trong nhà, lại cùng Bắc Tĩnh Vương định rồi tháng 6 hôn kỳ, cho nên không có đã chịu lan đến. Nhưng mấy ngày hôm trước Tuyết Nhạn hồi trong vườn lấy đồ vật thời điểm, phát hiện Vương Phu Nhân tương đương không thích hợp nhi. Tháng trước Lâm Đại Ngọc dọn ra vườn phía trước, Vương Phu Nhân cùng Giả Mẫu liền đã ở xuống tay chuẩn bị hôn sự, cùng Tiết Gia làm một môn thân, chờ Lâm Đại Ngọc dọn ra đại quan viên, cùng Bắc Tĩnh Vương định ra hôn kỳ lúc sau. Tiết Gia lập tức đi tìm Vương Phu Nhân nói chuyện nói, hy vọng sớm chút đem sự tình cấp làm. Giả Bảo Ngọc tuy rằng bất mãn, nhưng biệt nữ trong chốc lát, liền cũng không có lại làm ầm ĩ. Vương Phu Nhân bởi vì Giả Bảo Ngọc không phối hợp, làm cho sức đầu mẹ chán, nhưng sự tình cuối cùng vẫn là làm thỏa đáng. Tháng 4 năm 29 Lâm Đại Ngọc dọn ra vườn, tháng 5 mùng 1 cấp Giang Lang viết thượng một phong thơ, tháng 5 sơ năm Tiết Gia đi tìm Vương Phu Nhân trao đổi, tháng 5 12 định ra hôn kỳ, tháng 5 17 tiết bảo thoa quá môn. Lâm Đại Ngọc này phong thư là tháng 5 15 đưa ra tới, lúc ấy tiết bảo thoa còn không có xuất giá, nhưng Vinh Quốc Phủ đã răng đèn kết hoa chuẩn bị ở làm hỷ sự. Lâm Đại Ngọc ở tin nói, tuy rằng Vinh Quốc Phủ răng đèn kết hoa, nhưng Vương Phu Nhân lại không có cười, biểu tình tình cảnh bi thảm. Giả mẫu biểu tình cũng có chút không đúng. Chỉ có một cái giả hoàn, như cũ giống như trước giống nhau tinh lực tràn đầy, tựa hồ hết thể đều cùng hắn không có gì quan hệ. Để cho người khó hiểu chính là, ở giả Bảo Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa hôn lễ phía trước, giả Liễn không biết vì sao bỗng nhiên ly kinh, nói là phải về Kim Lăng Tế Tổ. Ở lá thư kia, chỉ có ít ỏi con số nhắc tới nàng chính mình, lại phần lớn là ở chủ bị hôn kỳ, còn lại không hề nói chuyện nhiều. Giang Lăng phỏng đoán hẳn là Bắc Tĩnh Vương bên kia đụng phải khó giải quyết chuyện này, nếu không hôn kỳ sẽ không kéo dài tới tháng 6. Bất quá hiện tại nàng xa ở Giang Nam, mặc dù có nghị thẩm cho bọn hắn ra ra chủ ý, làm Lâm Đại Ngọc đừng như vậy phiền não, cũng không thể nơi hà. Này một phong thơ Giang Lăng ước chừng dùng 2 ngày mới xem xong, lại dùng 2 ngày để bút hồi âm. Nàng xe ngựa cùng Hoàng đế Loan Giá là hoàn toàn tách ra, ở ban ngày rất ít sẽ đã chịu quấy nhiễu. Chờ đưa ra hồi âm, Giang Lăng mới nghe nói, giả Liễn ở Kim Lăng trong thành dòng trống khua chiêng mà tế một lần tổ, lại còn có nhân cơ hội bái phỏng Kim Lăng trong thành rất nhiều trường bối, tỉ như Vương Tử Đằng cùng Vương Tử Thắng. Giang Lăng ẩn ẩn đoán được một ít cái gì. Bất quá những việc này, hẳn là Khang Hy Hoàng đế tới nhọc lòng. Giang Lăng như cũ tuân thủ nghiêm ngặt thận trọng từ lời nói đến việc làm nguyên tắc, ngày thường có thể không nhiều lắm lời nói liền không nhiều lắm lời nói, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ vô ý thức mà lộ ra một chút sự tình ở ngoài, cái gì đều không có nhiều lời. Bất qua mấy ngày nay, nàng nhưng thật ra chân chính đã biết Khang Hy Hoàng đế vội lên, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu liều mạng, mỗi ngày giấc ngủ thời gian chỉ có 2-3 cái canh giờ, nếu không phải hiện tại hắn tuổi trẻ thân thể hảo, sớm đã ăn không tiêu. Loại này ban ngày đêm tối làm liên tục trạng thái, thẳng chờ tới rồi Dương Châu trong thành, mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Tiết gia ý chỉ đã chuyển tới kinh thành, Lâm Đại Ngọc đệ tam phong thư cũng bị đưa đến Giang Lăng trước mặt. Từ Tiết gia bị lột hoàng thương thân phận, Tiết Bảo Thoa ở Vinh Quốc phủ tình cảnh, liền trở nên vi diệu lên. Ban đầu Vương Phu Nhân coi trọng Tiết Bảo Thoa, một nửa là nhìn chúng nàng tính tình cùng năng lực, một nửa kia là nhìn chúng nàng phía sau Tiết gia. Hiện tại Tiết gia suy tàn, Tiết bàn án tử bị nhảy ra tới, đã có khả năng sẽ bị định tội, Tiết Bảo Thoa thân gia liền xôn xao mà rơi xuống một nửa. Nếu không có Tiết gì cùng Vương Phu Nhân là ruột thịt tỉ muội, Vương Phu Nhân còn nhớ vài phần ngày xưa tình cảm, hiện tại Tiết Bảo Thoa liền trưởng ra quyền lợi đều sẽ không có. Đối, hiện tại trưởng ra người, là Tiết Bảo Thoa. Vương Hy Phượng bởi vì hoạt thai bị thương thân mình, lại vì Vưu Nhị tỷ sự tình nháo qua một hồi, hiện tại còn ở dưỡng bệnh đâu. Tiết Bảo Thoa xác thật là có bản lĩnh, hơn nữa bởi vì biết chữ duyên cớ, so từ trước Vương Hy Phượng càng có thể thấy rõ thời sự, làm khởi sự tình tới cũng càng thêm thành thạo. Hơn nữa Tham Xuân cùng Lý Hoàng từ bên hiệp trợ, Vinh Quốc Phủ liền nửa đảo không ngã mà căng lên. Vương Phu Nhân đối nàng tuy rằng có chút hơi từ, nhưng vẫn là duy trì mặt ngoài bình tĩnh, chưa từng có phân khó xử nàng. Mà Lâm Đại Ngọc chính mình, cũng chân chính mà chuẩn bị muốn xuất giá. Giang Lăng chiết hảo giấy viết thư, thật dài mà thở dài một hơi. Từ kinh thành một đường đến Giang Nam, nay một tháng đã phát sinh sự tình, thật sự là so từ trước 2-3 năm còn muốn nhiều. Tiết gia án tử bị nhảy ra tới, hoàng thương thân phận bị cướp đoạt, từ trước cái loại này hoa đoàn cẩm thốc nhật tử, tự nhiên lập tức liền suy tàn. Khang Hy lửa giận cũng không phải là đùa giỡn, nhưng không biết trận này tuồng, rốt cuộc còn có bao nhiêu lâu mới có thể hạ màn. Rốt cuộc Vương Phu Nhân. A, Giang Lăng cười cười, nhưng tươi cười lại là lãnh. Nàng nhắc tới bút cấp Lâm Đại Ngọc viết hồi âm, theo thường lệ nói chính mình ở chỗ này hết thể mạnh khỏe, nhưng đã rời đi Kim Lăng, đi vào Dương Châu. Khang Hy Hoàng đế tựa hồ là vì một kiện sự tình gì, mới đến Dương Châu thành tới, ngày ngày vội đến sức đầu mẻ chán. Nàng đầu bút lông một đốn, đem giấy viết thư xoa xoa, đoàn thành một đoàn ném đến chậu than, nhìn bỗng nhiên thoáng khởi ngọn lửa, không lý do mà hoảng hốt. Năm trước lúc này, Lâm Đại Ngọc cũng là ở tin nhắc tới Bắc Tĩnh Vương, tràn đầy tam trang giấy. Giang Lăng méo cán bút suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là chậm rãi phô khai giấy viết thư, một lần nữa nói cho Lâm Đại Ngọc, chính mình ở chỗ này hết thể mạnh khỏe, hy vọng Lâm Đại Ngọc ở kinh thành quá đến an bình, bất quá nhìn Khang Hy hoàng đế ý tứ. Nàng đầu bút lông lại lần nữa một đốn, đem giấy viết thư xoa xoa ném đến chậu than, lại phô khai đệ tam tờ giấy, bắt đầu viết hồi âm. Không biết là bởi vì ở làng tránh, vẫn là bởi vì giấu đầu lòi đuôi. Kia phong hồi âm, Giang Lăng cân nhắc từng câu từng chữ, chưa bao giờ nhắc tới quá Khang Hy hoàng đế nửa cái tự, chỉ giản lược mà viết chính mình tình hình, lại hỏi Lâm Đại Ngọc ở trong kinh nhưng mạnh khỏe. Mặc kệ Vinh Quốc Phủ hoặc là Ninh Quốc Phủ, hay là Tiết Gia đã xảy ra sự tình gì, đều tạm thời không cần đi nhúng tay. Nếu đụng tới giả ra vài vị lao ra, mặc kệ là cái nào, đều phải xa xa mà tránh đi, không cần đi sờ chạm. Giang Lăng viết đến nơi đây, đồng nhiên nghĩ đến giả nên xuân tương lai xa gả tình hình, nhịn không được lại là một tiếng thở dài. Vẫn là sớm một chút nhi nhảy ra cái kia hố lửa tương đối hảo. Giang Lăng chậm rãi viết xong lá thư kia, lại phong làm cho người tặng trở về. Vừa mới đem tin tiến đi, bên ngoài liền có một vị thị nữ tiến vào, nói, tiểu chủ, vạn thuế gia thỉnh ngài đến phía trước đi một chuyến. Nhưng vị kia thị nữ lại chưa nói, Khang Hy rốt cuộc là sự tình gì tìm nàng. Giang Lăng nói, ta đã biết. Liền sửa sửa dung nhan. Khang Hy giống nhau sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm nàng, hiện tại làm nàng qua đi, hơn phân nửa là vì chuyện hiếm lạ kỳ quái gì, tỉ như lần trước kia bổn chính giáo pháp điển. Giang Lăng sửa sang lại hảo dung nhan, đi theo thị nữ chuyển tới bên ngoài, lúc này mới phát hiện trừ bỏ Khang Hy cùng Lương Đại Tổng Quản ở ngoài, còn có một cái thoạt nhìn thực quen mắt trung niên nam nhân. Lại một nhìn kỹ, đâu chỉ là quen mắt, quả thực là khắc cốt minh tâm. Lại đây trông thấy ngươi A Mã. Khang Hy đối nàng nói, vừa lúc ngươi A Mã có việc muốn tìm chấm bẩm báo, mấy trăm dặm không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà tới rồi Dương Châu. Các ngươi tổng nên có một năm không gặp bãi. Thừa dịp cơ hội này, hảo hảo trò chuyện. Lương Chính Công, cùng chấm đi ra ngoài. Lương Đại Tổng Quản ai một tiếng, vội không ngừng đi theo Khang Hy một đường chạy chậm đi ra ngoài. Giang Lăng cùng vị kia đại nhân ngây người một hồi lâu, mới nghe thấy vị kia đại nhân cười nói, ngồi. Vừa rồi vạn thuế ra nhưng thật ra nói sai rồi, không phải một năm không thấy ngươi, tổng nên có một năm dưới chưa từng nhìn thấy ngươi. Ở trong cung quá đến tốt không? Ngữ khí cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa cố tình tránh đi một ít đề tài. Giang Lăng sửng sốt rất dài một đoạn thời gian, mới chậm rãi nói, hẳn là tốt bãi. Ở trong cung, có Khang Hy hoàng đế lúc nào cũng chăm sóc, xác thật, không có gì không tốt địa phương. Chỉ trừ bỏ lúc ban đầu kia đoạn thời gian, thường xuyên sẽ cảm thấy có chút lo sợ bất an ở ngoài. Chương 75. Năm xưa những cái đó bạn chơi cùng nhóm, hiện tại đều quá đến tốt không? Một mặt nói, một mặt chiều phương Bắc nhìn liếc mắt một cái. Ý tứ là, lúc trước những người đó cùng sự, nhưng đều còn thỏa đáng sao. Vị kia đại nhân cũng chiều phía Bắc nhìn liếc mắt một cái, nộ đạo Giang Lăng ý tứ, cũng cười nói, hết thể đều hảo. Nếu là liền bên kia người đều chuẩn bị không được, lúc trước Giang Lăng cũng liền không cần tiến cung. Giang Lăng minh bạch vị kia đại nhân ý tứ, liền đệ thấp thanh âm nói, đa tạ. Theo sau lại thoáng đề cao âm điệu nói, nhưng không biết đại nhân lần này tới Dương Châu, sẽ lưu nhiều ít thời gian. Nếu là lưu đến lâu dài, nàng còn có chút sự tình muốn thỉnh giáo hắn. Vị kia đại nhân hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, hàm hồ nói, lưu không được bao lâu, quá hai ngày liền sẽ rời đi. Giang Lăng kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Ngay sau đó nghĩ vậy vị đại nhân vừa mới nói qua, tới Dương Châu một là vì việc trung nhị là vì xem nàng, kia xác thật là sẽ không dừng lại bao lâu. Liền bình thường trở lại. Vị kia đại nhân cười giải thích hai câu, lại nói, nếu tiểu chủ ở trong cung mạnh khỏe, ta đây liền giải sầu. Mặc kệ là ngôn hành cử chỉ vẫn là biểu tình, hoàn toàn như là một vị phụ thân ở đối đãi chính mình nữ nhi. Giang Lăng thoáng lui nửa bước, cảm giác có chút không khỏe, còn có chút mạc danh ấy nấy, nhưng bởi vì có người ở bên ngoài duyên cớ, liền vẫn luôn đều áp lực, làm chính mình biểu tình thoạt nhìn bình thường một ít. Bọn họ ở trong phòng hàn huyên một lát, Lương Đại Tổng Quản bỗng nhiên ở bên ngoài khấu gõ cửa, nhắc nhở vị kia đại nhân, thời gian liền phải tới rồi. Vị kia đại nhân thoáng đề cao thanh âm, nói, đa tạ Đại Tổng Quản, ngay sau đó lại đè thấp thanh âm đối Giang Lăng nói. Mặc kệ như thế nào, ngày đó đều phải đa tạ cô nương tương trợ. Từ nay về sau, cô nương ở trong cung ngoài cung, mặc kệ đụng phải cái gì khó xử, bản quan đều sẽ to lớn tương trợ. Nhưng thỉnh cô nương nhớ kỹ. Bên ngoài thượng cùng trong lén lút đều phải xưng ta một tiếng phụ thân, Nga, chỉ cần đem bản quan trở thành dưỡng phụ là được. Mặc kệ người trước người sau, đều chớ nên mới lạ. Điểm này cần đến ghi nhớ. Nếu là mới lạ, bọn họ hai cái phỏng trừng đều phải xong đời. Giang Lăng gật gật đầu, nói, ta nhớ kỹ. Vị kia đại nhân lại hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, rồi nói tiếp, trước mắt thời gian đã không còn sớm, thần còn có chút sự tình muốn báo cáo thánh thượng, tiểu chủ thả về phòng nghỉ tạm bãi. Nếu là có việc, chỉ cần phân phó xuống dưới là được. Hắn lại cường điệu một lần. Giang Lăng lắc lắc đầu, cười nói, đa tạ đại nhân, nhưng ta ở trong cung hết thể mạnh khỏe. Theo sau liền lui đi ra ngoài. Nàng đi ra ngoài thời điểm vừa vặn đụng tới Lương Đại Tổng Quản, còn bị Lương Đại Tổng Quản kêu lên đi hỏi hai câu lời nói. Giang Lăng nhặt chút không quan trọng nói, báo cho Lương Đại Tổng Quản, mới bị thả hành. Trước khi đi nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, vị kia đại nhân đã bị Lương Đại Tổng Quản dẫn, đến phía trước chính sự đường đi, hiển nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Giang Lăng cũng không có dừng lại, gia tăng bước chân trở lại trong phòng, đồng nhiên lại thở dài một hơi. Vừa mới những lời này đó, mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích, hiển nhiên đều sẽ làm nàng tại đây chuyện, càng lún càng sâu. Thời trẻ nàng còn nghĩ tới rời đi, nhưng ở trải qua quá vương phu nhân, Khang Hy, Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu, giả quý phi cùng nghi phi kia một loạt sự tình lúc sau, rời đi tâm tư liền chậm rãi phai nhạt. Chờ đến dần dần thói quen thế giới này sinh hoạt, lại chậm rãi thích ứng thế giới này, liền cuối cùng một chút rời đi cảm xúc, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại ngẫu nhiên còn sẽ tưởng, kỳ thật lưu lại, cũng là một cái không tồi lựa chọn. Nhưng không biết như vậy lựa chọn, rốt cuộc là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Giang Lăng thở dài, đang định nghỉ một lát nhi, đồng nhiên nghe thấy được bên ngoài tam hô vạn tuế thanh âm. Nàng có chút kinh ngạc, liền kêu một cái thị nữ lại đây, làm thị nữ đi ra bên ngoài nhìn xem. Thị nữ chỉ chốc lát sau liền đã trở lại. Một bộ kinh hồn phủ định bộ dáng, hồi tiểu chủ, bên ngoài là ở đại triều. Vạn Tuế gia muốn ở biệt thự, tiếp kiến Dương Châu chi phủ, còn có vừa mới chạy tới Tô Châu, Hàng Châu, Kim Lăng, Trấn Hải từ địa phương các đại nhân, lại có một ít lĩnh nam lại đây tuần phủ hoặc là đạo đài hoặc là phủ đài, còn có đi theo Vạn Tuế gia một khối nam tuần các đại nhân, chỉ lục bộ, cũng ở bên cạnh, trường hợp lớn đâu. Vừa mới Lương Đại Tổng Quản còn nói, làm tiểu chủ ở trong phòng nghỉ ngơi, không có việc gì không cần ra cửa, có vẻ có chút không biết nặng nhẹ, va chạm tiểu chủ. Giang Lăng nghe xong thị nữ miêu tả, thầm nghĩ, này phô trương đã không phải rất lớn, mà là cực đại. Ít nhất Khang Hy Hoàng đế tự Nam tuần tới nay, đầu một hồi có như vậy đại phô trương. Giang Lăng làm thị nữ lại đi ra bên ngoài nhìn xem, chính mình đẩy ra cửa sổ, ý đồ một khuy trước đường tình hình. Nhưng nàng hiện tại trụ này tòa sân. Cùng phía trước cách xa nhau khá xa, mặc dù Giang Lăng thị lực thực hảo, cũng khó có thể một khuy toàn cảnh, chỉ có thể từ những cái đó lui tới thái giám cùng gã sai vật nhóm biểu tình, phỏng đoán ra phía trước phô trương nhất định rất lớn, ít nhất hoàng đế toàn bộ nghi thức là dùng xong rồi. Hơn nữa bên ngoài những cái đó bưng trà đưa nước gã sai vật, so thường lui tới thiếu một nửa, hiển nhiên là ở cái loại này trường hợp, không thích hợp uống nước. Một cái rất lớn hơn nữa nghiêm cẩn trường hợp, trừ bỏ đại triều ở ngoài, lại vô đệ nhị loại khả năng. Nhưng là Khang Hy Hoàng đế như thế nào sẽ ở Dương Châu trong thành, bày ra như vậy đại trận trượng. Hơn nữa lúc trước không có nửa điểm dấu hiệu. Chẳng lẽ là vì gặp người nào sao? Giang Lăng tò mò trong chốc lát, liền không hề nghĩ nhiều, khép lại cửa sổ trở lại trong phòng, nhìn trong chốc lát thư. Giang Nam thư tịch rất nhiều, nhưng thật ra thực thích hợp Giang Lăng dùng để tống cổ thời gian, bất chi bất giác. Một cái buổi chiều liền đi qua. Chờ đến buổi tối thời điểm, Giang Lăng không có chờ tới vị kia thị nữ, lại chờ tới Lương Đại Tổng Quản. Giang Lăng gắt xuống thư, cười nói, Đại Tổng Quản đỗng nhiên tới ta trong phòng, nhưng có chuyện gì sao? Lương Đại Tổng Quản cho nàng đánh cái ngàn nhi, cười nói, cấp tiểu chủ thỉnh an. Tiểu chủ có điều không biết, phía trước Nhi A vừa mới ngừng nghỉ một cọc sự, Vạn Tuế gia đang ở tiếp kiến các quốc gia sứ giả đâu. Trước mắt Vạn Tuế gia trước mặt không có người, liền tưởng thỉnh tiểu chủ đến đằng trước xung cái số nhi, liền triều phục đều cho ngài chuẩn bị tốt. Tiểu chủ thả thay đổi xiêm y gì, đến phía trước nhi diện thánh đi bãi, nhưng ngàn vạn chớ có rụt rẻ nha. Giang Lăng kinh ngạc nói, các quốc gia sứ giả. Đây là nơi nào toát ra tới? Lương Đại Tổng Quản triều mặt sau vẫy vây tay, kêu tiến vào hai cái tiểu thái giám, các phủng một bộ triều phục, triều châu, mặt sau còn có hai cái thị nữ phủng nước trong thau đồng, tựa hồ là muốn hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Sau đó mới chiều Giang Lăng cười nói, tiểu chủ có điều không biết, hoàng thượng 3 năm trước đây mới khai cấm biển, Nam Dương bên kia thương thuyền tới tới lui lui, nhưng phồn đa đâu. Vừa vặn nhi lúc này hoàng thượng tới Dương Châu, vì thế Quảng Châu đô đốc liền mang theo 13 hành các quốc gia dương thương, còn có vừa vặn đến Quảng Châu 4-5 cái tiểu quốc sứ giả, cùng nhau diện thanh tới. Hôm kia Dương Châu chi phủ còn nói, muốn ở chỗ này kiến một tòa hành cung, chờ hoàng thượng lúc nào cũng tuần du đâu, đáng tiếc bị bác bỏ. Tiểu chủ thả mau chút. Nói xong vây vây tay, làm kia hai cái thái giám đem triều phục lưu lại, mang theo bọn họ cùng nhau rời đi. Kia hai vị thị nữ lúc này mới đi lên trước tới, nói, nô tỳ chờ hầu hạ tiểu chủ thay quần áo. Giang Lăng chưa lộng minh bạch là cái gì một chuyện, liền bị hai vị thị nữ lột bỏ áo ngoài, thay vừa mới triều phục, lại đem trên đầu thoa hoàng trang sức hóa giải, vãn một cái đơn giản búi tóc, mang lên triều quan. Tuy rằng Giang Lăng thường thức có chút thiếu thỏa, nhưng cũng biết này bộ triều phục, giống như không phải chính mình có thể xuyên, ít nhất là phi trở lên phối trí. Nhưng nàng thông minh mà lựa chọn không hỏi. Khang Hy bỗng nhiên làm nàng thấy vị kia đại nhân, lại làm nàng thay đổi triều phục triều quan đến phía trước đi, có khả năng là vì sung bề mặt, cũng có khả năng là mượn nàng trong đầu những cái đó hiếm lạ cổ quái sự việc. Rốt cuộc phía trước vài lần, Giang Lăng biểu hiện đều đáng giá thưởng thức, Khang Hy hẳn là đánh làm nàng đi qua mắt chủ ý. Giang Lăng cân nhắc sẵn sàng, liền ngồi ở gương trang điểm trước, làm bọn thị nữ cho chính mình trang điểm. Kia bộ đồ trang mặc vào tới thực phiền thoái, hơn nữa muốn một lần nữa thượng trang, ước chừng lăn lộn hơn nửa canh giờ mới tính xong việc. Bên ngoài Lương Đại Tổng Quản đã giống kiến bò trên chảo nóng, ở bên ngoài dạo qua một vòng lại một vòng. Ra cửa thời điểm, Giang Lăng cố ý nhìn thoáng qua đồng hồ nước, giờ mùi canh ba, lại qua một thời gian, đó là tiệc tối. Nàng đi đến Lương Đại Tổng Quản bên người, cười nói, làm phiền công công chờ lâu. Lương Đại Tổng Quản ai một tiếng, xoa xoa trên đầu hãn, cười nói, đảo cũng không xem như chờ lâu, hôm nay ban đêm còn có đến vội đâu. Không biết tiểu chủ này 2 ngày nghỉ đến tốt không? Hôm kia tàu xe mệt nhọc, thật là sinh sôi mà lăn lộn người. Giang Lăng không rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên nhắc tới cái này, theo bản năng nói, đa tạ đại tổng quản săn sóc, này 2 ngày hết thể đều hảo. Bọn họ đi vào Dương Châu Thành đã 2-3 thiên, sắc thật hết thể đều bị chiếu cố đến thỏa đáng, so ở Kim Lăng Thành còn muốn hảo. Lương Đại Tổng Quản ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, cười nói, kia liền hảo. Chiếu quý củ, tiểu chủ hôm nay ban đêm là muốn thị tẩm, nếu là... Cái gì? Giang Lăng cả kinh, ngơ ngác mà nhìn Lương Đại Tổng Quản. Lương Đại Tổng Quản làm như không lưu ý đến nàng sắc mặt, rồi nói tiếp, tiểu chủ lâu cư thâm cung, ước chừng không biết nội vụ phủ quý củ. Theo lý thuyết ở tiểu chủ lưu phong ngày đó, liền muốn thị tẩm, nhưng lúc ấy Vạn Tuế gia tâm tình không được tốt. Cuộc sống hàng ngày quan không bẻ quá Vạn Tuế gia. Hiện giờ Vạn Tuế gia ở bên ngoài bày đại triều, cuộc sống hàng ngày quan ở cuộc sống hàng ngày chú cũng muốn một bút bút tỉ mỉ xác thực ký lục xuống dưới, tiểu chủ ngài lại là duy nhất một cái ở Dương Châu. Ai, tiểu chủ ngài làm sao vậy? Nhìn ngài khí sắc, tựa hồ có chút không được tốt, chính là hôm qua không nghỉ tạm được chứ. Giang Lăng có chút cứng đờ mà cười cười, nói, không có việc gì. Lương Đại Tổng Quản úc một tiếng. Nói tiếp, không có việc gì liền hảo. Nếu là ở cái này mấu chốt thượng ra đường rẽ, sợ là có chút lo lắng. Vạn Tuế gia ý tứ cũng là tầm, hết thảy đều đến chiếu Tử Cấm Thành quy củ tới, mới không xem như mất. Ai tiểu chủ ngài lại làm sao vậy? Giang Lăng lại có chút cứng đờ mà cười cười, hoàng thượng không phải triệt sở hữu lục đầu cái thẻ sao? Lương Đại Tổng Quản một phách đầu, nói, úc, tiểu chủ ngươi nói cái kia. Cái kia là Vạn Tuế gia ở Tử Cấm Thành làm vậy, Thái Hoàng Thái Hậu cũng từ hắn, cuộc sống hàng ngày quan tử cũng không có biện pháp. Nhưng ngài nhìn hôm nay cái, Dương Châu Chi Phủ Giang Nam Tuần Phủ Quảng Châu Đô Đốc liên quan Trấn Hải Lâm An Tô Châu Hàng Châu Kim Lăng các nơi các đại nhân đều tới rồi, liên quan ngoại quốc sứ giả cũng ở chỗ này, này một chút lại mang theo tiểu chủ tại bên người, tổng không thể lại từ Hoàng thượng tùy hứng không phải. Này cái nào nặng cái nào nhẹ, Vạn Tuế gia cũng biết. Cuộc sống hàng ngày quan đã ở trước mặt đề ra vài lần. Chính xác ra, là từ khi triệt rất lục đầu thiêm bắt đầu, liền 3 ngày 2 đầu để thượng một hồi, lúc này rốt cuộc thành công. Giang Lăng tươi cười lại cứng đờ, hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, không nói lời nào. Tuy rằng rất sớm trước kia liền đã nói với chính mình, muốn thích ứng nơi này quy tắc, nhưng thật sự tới rồi ngày này, vẫn là có chút không thích ứng. Giống như là bị cuộc sống hàng ngày quan đặt tại trên cổ, nói cho ngươi ngày nào đó nên làm kia sự kiện nhi dường như, vẫn là nói hoàng đế đều như vậy. Lương đại tổng quản nhìn thấy Giang Lăng trầm mặc, lau một phen hắn nói, tiểu chủ ngài đây là. Giang Lăng lắc đầu, cười nói, không có gì. Bất quá là vừa rồi nghĩ đến, cuộc sống hàng ngày chú là viết như thế nào ra tới mà thôi. Giống như hoàng đế xác thật đều như vậy mệnh khổ. Lương đại tổng quản nhẹ nhàng ai một tiếng, dẫn Giang Lăng đi vào phía trước, lại vây vây tay làm kia hai vị thị nữ đi xuống, thay đổi tám trang phục lộng lẫy cung nữ. Giang Lăng cũng không biết kia tám cung nữ là đánh nơi nào tới, tóm lại thoạt nhìn rất giống như vậy hồi sự nhi. Nàng điều chỉnh một chút biểu tình, thay đổi một cái mặt nạ hóa mỉm cười, bị một cái nữ quan dẫn, phía sau đi theo tám đại cung nữ, đi đến trước đường đi. Giang Lăng chưa bao giờ từng vào này gian nhà ở, lúc này khó tránh khỏi sẽ có chút mới lạ. Khang Hy hoàng đế cao cao ngồi ở mặt trên, bởi vì cách đến xa, có chút mơ hồ không rõ. Còn lại bọn quan viên đều từng người liệt ở trong bữa tiệc, phân chủ khách ngồi, xác thật có mấy cái màu da khác nhau, thoạt nhìn như là Nam Dương, Tây Dương bên kia người, nhưng không biết là thương nhân vẫn là cái gọi là sứ giả. Nàng mới vừa đi vào, bọn họ liền đồng thời mà đứng dậy, nhìn theo nàng đi đến Khang Hy bên người, ngừng lại. Phía dưới nên như thế nào diễn? Giang Lăng có chút phạm sầu, nàng nhưng không nhận được kịch bản A. Bất quá ở trước mặt mọi người nhìn thấy hoàng đế, hẳn là trước hành lễ. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền chiếu từ trước bộ dáng, cấp Khang Hy hành lễ, bên người nữ quan cùng phía sau đại các cung nữ cũng đồng thời hành lễ. Lúc này Khang Hy không có ngăn cản nàng, mà là chờ đến nàng lễ nghĩa đủ lúc sau, mới nhàn nhạt mà nói một câu, bình thân. Phảng phất không có bất luận cái gì cảm xúc gợn sóng. Nhìn xem vị này tổ tông kỹ thuật diễn, lúc này mới kêu đăng phong tạo cực. Giang Lăng nói tạ đứng dậy, phía dưới nhân tài đồng thời cho nàng hành lễ. Bởi vì sờ không rõ Giang Lăng chân chính phẩm cấp, liền thống nhất xưng nương nương thiên tuế. Nàng kinh ngạc mà nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, lại thấy Khang Hy cũng ở nhìn lại nàng, cư nhiên cười một chút. Nhưng thực mau liền trôi đi vô tung. Vì thế Giang Lăng liền chỉ có thể chính mình cân nhắc. Chương 76. Thật thật nhi là hảo tính tình, gặp chuyện không hoảng không loạn, nếu là thay đổi chúng ta phu nhân, sớm đã cả kinh không biết cái gọi là. Một đôi bạc đũa nhẹ nhàng bãi ở Giang Lăng trước mặt, theo sau an tĩnh mà lui ra. Giang Lăng giật mình, lúc này mới ý thức được vị này nữ quan, tựa hồ là Dương Châu chi phủ phu nhân trước mặt thị nữ. Lúc này Khang Hy Nam Tuần không mang bao nhiêu người, trừ bỏ một ít bọn quan viên ở ngoài, đó là mấy cái bên người hầu hạ thái giám, liền Giang Lăng bên người các ma ma đều không có theo tới. Mấy ngày hôm trước ở Kim Lăng, vẫn là lâm thời điều động trong vườn thị nữ, xung làm cung nữ chi dùng. Lúc này tới rồi Dương Châu Thành, hiển nhiên lại hỏi người khác mượn một đám thị nữ, xung làm cung nữ bộ dáng, đem trường hợp căng lên. Nghĩ đến đây, Giang Lăng càng thêm cảm thấy nghi hoặc. Nếu nói Khang Hy sáng sớm liền tính toán ở chỗ này tiếp kiến ngoại quốc sứ thần, kia tự nhiên không có khả năng hành trang đơn giản, hiện tại ra trường hợp như vậy, rõ ràng, Khang Hy cũng thực ngoài dự đoán. Phía dưới ngồi những cái đó nghe nói là sứ thần người, hẳn là lâm thời nảy lòng tham, mới đến Dương Châu Thành, ít nhất ở Khang Hy rời đi Bắc Kinh phía trước, không biết chuyện này nhi. Nhưng vấn đề là, chuyện này cùng nàng có quan hệ gì đâu. Giang Lăng chiều Khang Hy bên kia nhìn liếc mắt một cái, Khang Hy biểu tình như cũ là nhàn nhạt, thanh âm bình thản thả không có gợn sóng, cùng phía dưới bọn quan viên hàn huyên, tán gẫu, không mặn không nhạt mà nói chút Dương Châu trong thành phong cảnh cảnh trí. Tới tới lui lui luôn là như vậy nói mấy câu, hoàn toàn không đề cập tới chính sự. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu muốn thảo luận chính sự, hoàn toàn có thể ở ban ngày đi làm, không cần thiết kéo dài tới hiện tại trận này tới tối. Nghĩ kỹ này đó lúc sau, nàng liền lại an an tĩnh tĩnh mà gục đầu xuống, lược dùng điểm đồ vật, làm bộ dáng. Nay bữa cơm suốt ăn hai cái canh giờ, tuy rằng so với trong cung những cái đó đại tịch, có vẻ có chút quá mức an tĩnh. Nhưng Khang Hy bổn ý hẳn là không phải muốn thỉnh ăn cơm, càng không phải muốn ở trong bữa tiệc nghị sự. Giang Lăng cân nhắc tới cân nhắc đi, chờ đến yến hội sắp tan cuộc, đều không có chờ đến Khang Hy phân phó, liền càng thêm cảm thấy kỳ quái. nàng rốt cuộc vẫn là ngẩng đầu, chiếu phía dưới nhìn liếc mắt một cái. Trong bữa tiệc bọn quan viên phần lớn là biên giới đại quan, vừa mới nàng đã đoán được. Mà những cái đó màu da khác nhau các khách nhân, phần lớn duy trì mặt ngoài khiêm cung, trước mặt ly ly chản đều dư lại không ít đồ vật. Bởi vì ở Quảng Châu thành trụ quá một đoạn thời gian, bọn họ đối chiếc đũa loại này đồ vật nhi, nhưng thật ra không có bài xích, nhưng là đụng tới cơm canh, mặc dù là tố có thanh đạm chi danh hoài dương đồ ăn, cũng đều biểu hiện ra trình độ nhất định không tiếp nhận. Lại còn có hai cái nghe nói là thiên trúc khách thường, trước mặt đồ vật cơ hồ không có động, chỉ uống chút canh. Giang Lăng thu hồi ánh mắt, bất quá lại đem vừa mới nhìn thấy tình hình, đều ghi tạc trong đầu. Nàng tiềm thức mà cho rằng, Khang Hy cố ý làm nàng thay đổi quần áo dự tính, sẽ không chỉ cần chỉ là vì cùng nàng cùng ăn cơm, cũng sẽ không chỉ cần chỉ là đương cái này bình hoa. Bởi vì làm một cái bình hoa, là không có khả năng ở một hồi dài đến hai cái canh giờ lâu yến hội, đều không gì động tác. Yến hội tan đi lúc sau, Khang Hy đứng dậy ly tịch, lại đối bên người Lương Đại Tổng Quản phân phó hai câu lời nói. Lương Đại Tổng Quản ai ai mà ứng, chờ phía dưới người cung tiễn xong Vạn Tuế ra, đang chuẩn bị cung tiễn nương nương ly tịch thời điểm, đi đến Giang Lăng bên người, đệ thấp thanh âm nói. Vạn Tuế ra muốn cho tiểu chủ nhìn một cái, này trong bữa tiệc thương nhân cùng sứ thần, nhưng có cái gì quái dị địa phương. Giang Lăng trong lòng nhảy dựng, ám đạo quả nhiên tới. Nàng lại lần nữa chiều phía dưới hướng liếc mắt một cái, cơ hồ tất cả mọi người ở túi đầu, không có gì quái dị địa phương. Hơn nữa bởi vì tất cả mọi người lùn thân mình duyên cớ, bàn tiệc thượng ly bàn hỗn độn, liền danh mạch mà dừng ở nàng trong mắt, có chút đồ vật đã quét sạch, mà có đồ vật lại còn không có động. Giang Lăng từng cái đánh giá qua đi, sắc thật không có phát hiện cái gì khác thường địa phương, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Lương Đại Tổng Quản đệ thấp thanh âm hỏi, không có giả mạo sao? Giang Lăng ngẩn người, mới nói nhỏ, bọn họ có chút người sinh hoạt thói quen, cùng chúng ta bất đồng. Thì như vị kia, nàng chỉ một vị màu da tối tăm thương nhân nói, Nam Dương rất ít sẽ sử dụng chiếc đũa, hơn nữa quen dùng trái cây chờ vật, không sợ ướt nóng, ngươi nhìn bọn họ vừa mới dùng quá đồ vật, liền có thể suy đoán ra một vài. Nàng theo sau lại chỉ một vị màu tóc cực thiện, nghe nói không biết là nước nào tới thương nhân nói, bọn họ thói quen là quỳ một gối xuống đất, thì sinh khi rau, so Nam Dương người càng không am hiểu dùng chiếc đũa. Từ hành vi cử chỉ thượng xem, nhưng thật ra không có gì quái dị. Đến nỗi có thể hay không có người mạo xương sứ thần linh tinh, chỉ cần từ này đến hội, ta lại nhìn không ra tới. Ít nhất còn muốn lại dụ ra lời nói thật, hỏi một chút bọn họ quốc vương tình hình gần đây, mới biết được thật giả. Lương Đại Tổng Quản nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười nói, vậy là tốt rồi, lúc đầu Vạn Tuế ra lo lắng, sợ có cái gì bọn đạo trích giả mạo Nam Dương người, biên lời nói dối cấp Vạn Tuế ra nghe. Nếu đều là Nam Dương Tây Dương lai khách, kia liền thỏa đáng. Tiểu chủ thỉnh về bãi. Nói xong đánh cái ngàn nhi. Giang Lăng muốn hỏi một chút Lương Đại Tổng Quản, vì cái gì thẳng đến tan cuộc, mới nói cho chính mình này đó, nhưng sau lại không hỏi. Lương Đại Tổng Quản tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư, lại đệ thấp thanh âm cười nói, tiểu chủ chẳng lẽ là có chút kỳ quái. Còn thỉnh tiểu chủ mặc bực, chuyện này a không thể trước tiên cùng ngài nói, vạn nhất tiểu chủ khống chế không được. Nhìn nhiều những người đó vài lần, kia liền không ổn. Thân là một cái bình hoa, lại liên tiếp hướng phía dưới xem, đó là thất nghi. Giang Lăng âm thầm gật gật đầu, nghĩ thầm này không biết là Lương Đại Tổng Quản chủ ý, vẫn là Khang Hy chủ ý. Mắt thấy Lương Đại Tổng Quản lại so cái thỉnh thủ thế, Giang Lăng liền ở phía dưới những người đó cùng tiễn nương nương trong thanh âm, bị vừa mới vị kia nữ quan dẫn, phía sau đi theo tám đại cung nữ, rời đi nơi đó. Bên ngoài bóng đêm đã thực trầm, có thị nữ đề ra đèn cung đình, ở phía trước chờ. Nữ quan tiến lên hai bước, đem đèn cung đình đề ở trong tay, cười đối Giang Lăng nói, tiểu chủ thỉnh. Một mặt nói, một mặt đem Giang Lăng dẫn tới chỗ ở. Giang Lăng thượng có chút kỳ quái, vừa mới Lương Đại Tổng Quản không phải còn nói. Nhưng nhìn đến chỗ ở không có một bóng người, duy độc bày một cái thật lớn vô cùng thao tám, bên trong rải không ít cánh hoa, trong đầu hoanh mà một tiếng. Cả người ngốc tại đường trường, lặp đi lặp lại mà tiếng vọng, chiếu quý củ, tiểu chủ hôm nay ban đêm là muốn thị thẩm. Phối hợp Lương Đại Tổng Quản kia nhòn nhọn tinh tế thanh âm, quả thực không thể ngăn cản. Nàng vươn ra ngón tay, chỉ cái kia thật lớn thao tám, ta. Nữ quan dập tắt trong tay đèn cung đình, lại cùng kia tám đại cung nữ cùng nhau, đem Giang Lăng dẫn tới trong phòng, cười nói, tiểu chủ chẳng lẽ không biết đến này đó đồ vật như sao? Úc, nghĩ đến là chúng ta trong phủ đơn sơ, so không được trong cung quy củ nghiêm cẩn, bởi vậy e sợ cho có chút không đủ, mong rằng tiểu chủ tha thứ cho. Con nửa thật nửa giả mà cho nàng ốn gối hành lễ. Giang Lăng thấp thấp mà rên rỉ một tiếng, quỷ hiểu được trong cung quy củ là gì dạng, nàng đây là đầu một hồi A. Nhưng mặc kệ như thế nào, đồ vật đặt tới nơi này, kia đó là phải dùng. Hai cái đại cung nữ khép lại cửa phòng, hai cái đại cung nữ thế nàng hóa giải phức tạp búi tóc, hai cái đại cung nữ thế nàng cởi áo, còn có hai cái ở trong nước thí độ ấm, thuận tiện đem những cái đó ven cánh hoa đều vứt ra tới, lại giải lên một ít hoàn toàn mới hoa khô, nhu cầu sự trước mặt này hết thệ cùng trong cung tương đồng. Giang Lăng đờ đẫn mà tùy ý các nàng làm, trong đầu lặp đi lặp lại mà nghĩ, hẳn là sớm đã có như vậy một ngày, hiện giờ bất quá là chậm lại đã đến. Tuy rằng có chút biến hữu, nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật mà bị ấn ở thao tám, thả bay suy nghĩ, tưởng chút nói chuyện không đâu sự tình. Để tránh chính mình một cái không cẩn thận, từ thao tắm nhảy ra, hoặc là khống chế không được dị năng đem chỉnh xô nước đều đảo tới rồi trên xà nhà, vậy không hảo. Ở nước gấm phao trong chốc lát, chờ đến trên người mệt mỏi đều tiêu mất chút, mới có một vị thị nữ phủng ngà voi sơ cùng thao đồng lại đây, thế nàng liền đầu mang mặt mà rửa sạch sẽ, tan mất son phấn, lộ ra nguyên bản màu da. Giang Lăng màu da vốn là thiên bạch, ở ánh nến tiếp theo chiếu, càng là phiếm một loại mỡ dê ngọc màu sắc, hoàn toàn không cần phải tân son phấn. Các cung nữ cầm phấn mặt, ở Giang Lăng bên người so tới so lui, cuối cùng vẫn là cho nàng miêu miêu mi, liền tính từ bỏ. Chờ thêm một lát bên ngoài có người gõ cửa, nói là canh giờ sắp tới rồi, bọn thị nữ liền đỡ nàng đứng dậy, tỉ mỉ mà lau khô thân mình, lại ở thân thể của nàng chung quanh bọc một trường vòng tơ lụa. Cũng không biết là vị nào định quy củ, nhưng phạm là thị tẩm, đều phải dùng tơ lụa bọc đưa đến hoàng đế trước mặt, hẳn là sợ cung phi mang theo thiết khí hành thích, lại hầu hạ nàng lau khô tóc dài, ở trong phòng đợi non nửa cái canh giờ. Chờ đến bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, có cái tiểu thái giám nhéo nhọn nhọn tinh tế giọng nói, nói một phen kỳ quái nói, nữ quan mới mở ra cửa phòng, thả hai cái tiểu thái giám tiến vào. Giang Lăng lúc đầu còn tưởng rằng, chính mình sẽ bị trực tiếp nâng đến hoàng đế trước mặt đi, kết quả lại là bị nâng tới rồi đỉnh đầu kiệu nhỏ tử, từ thị nữ bồi, một đường lắc lư mà hướng phía trước đi. Thẳng đến lúc này, Giang Lăng trong đầu như cũ làng ốc. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng có một số việc, vẫn là vượt qua nàng thừa nhận phạm vi. Đặc biệt là nằm ở bên trong kiệu một đường đi qua đi, còn có thể nghe được bên ngoài thái giám ở niệm một ít cái gì, còn có không biết là nội vụ phủ vẫn là nơi nào quan viên ở trên vở nhớ chút cái gì. Giang Lăng suy đoán là mỗi ngày nọ tháng nọ năm nọ Khang Hy lại làm chút chuyện gì nhi, còn có người ở một đường chạy trưởng, nghe tới thực hấp tấp bộ dáng. Bên người thị nữ vẫn luôn ở dùng khăn cho nàng lau mồ hôi, bởi vì trên người bọc ngoạn ý nhi này quá nhiệt. Hơn nữa kiệu nhỏ tử một đường sóc này, liền có chút choáng váng huyễn, khó chịu. Nàng yên lặng đếm cố kiệu đi qua lộ, phỏng đoán không sai biệt lắm đến phía trước, mới nghe được lương đại tổng quản thanh âm. Tiểu chủ nhân đã tới rồi. Ai nha kia cũng thật thật nhi là vận hạnh, ta còn tưởng rằng. Khu khu ta nhưng cái gì cũng chưa nói, làm ầm ĩ cái gì đâu các ngươi, nếu là chọc giận tiểu chủ, các ngươi đến trước ước lượng bản thân. Ai người đã tới? Cấp tiểu chủ thỉnh an. Tiểu chủ ngài nhưng ngàn vạn đừng vội mạc khí, đây đều là trong cung quy củ, tổng không thể lướt qua quy củ không phải, khu khu này. Giang Lăng tưởng xoa xoa huyệt thái dương, nhưng là hai tay cánh tay bị triền trói ở, không động đậy. Vì thế nàng liền chỉ có thể hỏi, ta khi nào sinh khí? Cố kiệu bên ngoài thanh âm ngừng một cái trước mắt, ngay sau đó lại vang lên, vạn tuế gia vừa mới còn đoán tiểu chủ sẽ sinh. Khu khu, các ngươi đều ở nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Tiểu chủ thỏa đáng, kia tự nhiên là lại hảo cũng đã không có. Chạy nhanh đem người đưa vào đi, thế tiểu chủ giải khai những cái đó triền trói đồ vật, chớ có làm tiểu chủ đợi lâu, có nghe thấy không? Mau đi. Theo sau là liên tiếp tiếng bước chân. Giang Lăng ở bên trong tiểu nghe xong một lát, nhịn không được cười. Vừa mới Khang Hy suy đoán nàng sẽ sinh khí. Hảo, hảo đi, kia nàng liền sinh khí hảo. Giang Lăng tưởng tượng một chút chính mình tức giận bộ dáng. Không khỏi buồn cười, nguyên bản kia một chút ngầm bực, đều bất chi bất giác mà tan thành mây khói. Nàng trơ mắt mà nhìn cố kiệu bị nâng tới rồi trong phòng, quang minh chính đại mà nghênh ngang vào nhà, hai cái thị nữ đem nàng đỡ ra tới, cực gian nan mà làm nàng nằm thẳng ở trên giường, đang muốn thế nàng cởi bỏ những cái đó tơ lụa, đồng nhiên nghe được bên ngoài Tam Hạ Tĩnh Tiên thanh âm. Bang, bang, bang. Nếu hết thảy đều chiếu Tử Cấm Thành quy củ tới, này phô trương tự nhiên cũng là không thiếu được. Giang Lăng đoán không ra Khang Hy hôm nay ý đồ, chỉ có thể đoán được đại khái cùng những cái đó Nam Dương các thương nhân có quan hệ, liền vô vị mà nằm ở trên giường, nhìn trống giống màn, chờ đợi kế tiếp vận mệnh. Bọn thị nữ lo sợ bất an mà nhìn nhìn nàng, đều vội vàng mà thối lui đến ngoài phòng, cấp vừa mới đi vào Khang Hy thỉnh an, tạm thời đem nàng quên đi tới rồi sau đầu. Giang Lăng như cũ nhìn trống rông nóc nhà, tận lực làm chính mình tưởng chút chuyện khác. Bên ngoài thanh âm một chốc ngừng lại, sau một lát, Khang Hy nhàn nhạt thanh âm mới vang lên, còn lại sự tình, giao Tử Tắc Ngạch đổ xử lý. Những người đó đều an trí ở dịch quán, chớ có nghĩ sai rồi. Đến nỗi Quảng Châu đô đốc, làm hắn chờ. Bên ngoài có người ứng thanh giả, lặng yên không một tiếng động mà lui ra. Chương 77. Vĩnh viễn đều không cần biết điểm này. Trung quanh thanh âm lại một lần bình ổn xuống dưới, liền bên ngoài sâu tiếng động đều trở nên thưa thớt. Giang Lăng đem chính mình đầu góc toàn bộ phóng không, an tĩnh mà nằm ở trên giường, nhìn trống rỗng chứng đỉnh, nghe chính mình hô hấp cùng tiếng tim đập, lúc lên lúc xuống, có chút run rẩy, nhưng còn ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Bên ngoài rất nhỏ tiếng bước chân lại một lần vang lên, trực tiếp đi vào trong nhà, nhưng so vừa rồi lại hơi chút có chút chần chờ. Trống vắng nhà ở một chốc trở nên nóng cháy lên, tựa hồ phía dưới có một đoàn liệt hỏa ở nướng, đem nàng cả người đều trở nên nôn nóng. Giang Lăng ngây người trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là nhắm hai mắt lại, ở một mảnh trong bóng tối chờ đợi không biết buông xuống. Trước mắt hắc ám làm nàng an tâm một chút, nhưng tiếng bước chân lại trở nên càng thêm rõ ràng. Không biết qua bao lâu, một cái nhàn nhạt bóng dáng bao phủ ở nàng phía trên, mặc dù là nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được một chút mơ hồ hình dáng. Giang Lăng không có động, hoặc là nói hiện tại mở to mắt, đã có chút lôi thời, liền chỉ có nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, chờ đợi. Có người ở bên người nàng ngồi xuống, dưới thân đệm chăn hơi chút ao hãm một chút. Giang Lăng như cũ nhắm mắt lại, không biết nên như thế nào đối mặt Khang Hy. Bên tai vang lên thấp thấp tiếng cười. Trâm còn tưởng rằng Khang Hy nổi lên cái đầu, liền đem chính mình vừa mới dâng lên ý niệm cấp phủ quyết. Hắn nghĩ nghĩ, duỗi tay bao trùm trụ Giang Lăng đôi mắt, ở nàng bên tai thấp giọng hỏi nói, không nghĩ nhìn thấy chấm sao. Còn ở sinh khí? Ta không khí a, chính là có điểm không thói quen. Giang Lăng chớp chớp mắt, thật dài lông mi quét qua hắn lòng bàn tay, kích khởi một trận rất nhỏ tê ngứa. Hắn rõ ràng cảm giác được, lại là một trận thấp thấp cười, một cái tay khác sờ soạng đè lại nàng bả vai, thấp thấp hỏi, muốn hay không chấm thế ngươi cởi bỏ. Nơi đó rõ ràng có một cái kết. Giang Lăng trong lòng lột bột một tiếng, một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác che trời lấp đất mà đánh út lại, cả người đều mau từ trên giường nhảy đi lên. Nhưng nàng biết chính mình nhảy lên hiệu quả khẳng định không tốt lắm, ít nhất có chút giống nào đó quốc gia cổ vương thất di lưu vật. Vì thế nàng liền chỉ có thể thành thành thật thật mà nằm, nột nột nói, ta có thể hay không làm thị nữ tới. Khang Hy động tác rõ ràng một đốn, bao trùm ở Giang Lăng trước mắt tay rời đi, hai tay cùng nhau đem nàng đỡ đến chính mình trong lòng ngực. Trước mắt một chốc ánh sáng làm Giang Lăng có chút không thích ứng, chờ thị giác khôi phục lúc sau, mới phát hiện chính mình vẫn không nhúc nhích mà dựa vào Khang Hy trong khuỷu tay, toàn thân bọc đến kín mít, mà đối phương tắc như cũng là quần áo chỉnh tề, trên người vẫn là hôm nay kia một bộ trang phục lộng lẫy, hẳn là vừa mới thấy xong những cái đó quan viên mới trở về. Người thân mình đều là cương. Khang Hy thở dài. Giang Lăng quay đầu đi, nhìn chằm chằm Khang Hy long bào nút bọc, không nói gì. Khang Hy chậm rãi mơn trớn nàng tóc dài, trong mắt thở dài chi ý lại dày đặc một ít, quả thực không tức giận. Ân. Những cái đó bọn thị nữ gần đem thân thể của nàng quân lấy, nhưng tóc dài lại như cũ rối tung, chỉ tùng tùng mà thúc một nửa. Lạnh leo tóc dài ở hắn chỉ gian chạy xuống, lại dừng ở đồng dạng lạnh lẽo tơ lụa thượng, càng có vẻ trong phòng càng thêm mà nóng cháy. Khang Hy cúi đầu, vuốt ve nàng đỉnh đầu, tục hỏi, kia, là không muốn. Ta. Giang Lăng rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, nhưng nói một cái ta tự, liền nói không được nữa. Nên nói chút cái gì đâu, nói nàng chính mình nguyện ý. Nhưng giống như thật sự không như vậy cam nguyện, nói nàng không muốn, nhưng giống như lại không có gì cùng lắm thì, sớm tại ngay từ đầu, liền ở làm như vậy chuẩn bị tâm lý, chờ thật tới rồi ngày này, ngược lại trở nên không sao cả lên. Khang Hy đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của nàng, tiếp tục thấp giọng hỏi nàng, không muốn. Ân. Thấp thấp thanh âm ở bên thai lặp lại vang lên, cùng thường lui tới giống nhau nhu hoãn. Giang Lăng không biết như thế nào, đống nhiên lập tức liền mê mang lên. Hoặc là nói từ lúc bắt đầu, nàng đối chuyện này liền có chút lắc lư không chừng, có thể nói là mê mang, cũng có thể nói là không sao cả. Nhưng nếu hiện tại Khang Hy hỏi, nàng nghiêng đầu, có chút khẩn trương mà đáp, không có, chính là có chút sợ. Đây là nàng lần thứ hai ở Khang Hy trước mặt nói ra cái này sợ tự. Lần trước là Trang, lúc này là thật sự có điểm sợ. Khang Hy động tác dừng một chút, nhẹ nhàng hôn hôn nàng đôi mắt, trấn an nói, đừng sợ. Hắn động tác cùng hắn thanh âm giống nhau nhu hoãn, không biết là vì trấn an Giang Lăng khẩn trương cảm xúc, vẫn là gần là bởi vì nàng, mới trở nên như thế nhu hoãn. Giang Lăng nhắm mắt lại, hô hấp thoáng trở nên có chút dồn dập, có chút mồ hôi thấm ra tới. Khang Hy rõ ràng lưu ý tới rồi, đầu ngón tay hủy diệt nàng gò má thượng rất nhỏ mồ hôi, hòa nhã nói, vẫn là cởi bỏ đi. Chờ! Nàng vừa mới nói ra một chữ, cái kia kết liền khinh khinh xảo xảo mà bị cởi bỏ. Tơ lụa chiền trói bị một tầng tầng lột đi, Giang Lăng cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương, chờ đến cuối cùng một tầng bị lột ra phía trước, nàng đỗng nhiên chính mình tránh ra biến tùng trói buộc, lan đến bên trong chăn mỏng trung gian, dùng chăn đem chính mình gắt gao mà bọc lên. Lạnh lẽo tơ lụa rơi rụng mãn giường, còn có Khang Hy hơi chút kinh ngạc ánh mắt. Giang Lăng bọc bọc chăn, nột nột nói, vẫn là như vậy liền rất hảo. Khang Hy bỗng nhiên thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Hắn không có vạch trần Giang Lăng quẫn cảnh, mà là nhìn nàng liếc mắt một cái liền đứng dậy, nói, không sao, ngươi trước nghỉ một lát nhi. Theo sau liền thật sự đứng dậy rời đi. Giang Lăng có chút nốc, nhìn Khang Hy thân ảnh rời đi nhà ở, đi đến bên ngoài, hơn nữa nghe tiếng bước chân, là đi tới rất xa địa phương, còn từ bên ngoài truyền đến một ít rất nhỏ nói chuyện thanh. Lại sau đó, liền cái gì đều nghe không được. Giang Lăng bọc bọc chăn mỏng, nhìn rơi rụng một giường tơ lụa, nhịn không được bắt đầu vỗ trán. Chính mình vừa mới đây là làm sao vậy đâu. Một nhắm mắt là có thể chịu đựng đi sự tình, cố tình còn muốn lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy nhi tới. Khả năng, có thể là bởi vì hắn đối chính mình quá mức dung túng, hoàn toàn không giống như là một cái hoàng đế. Giang Lăng ôm chăn ngồi yên một lát, đồng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến ào ào tiếng nước. Chờ tiếng nước liên tục đến một nửa, bên ngoài lại truyền đến chạy vội thanh âm, một cái thái giám nhọn nhọn tinh tế tiếng nói vang lên, bẩm vạn tuế ra, đây là vừa mới đưa lại đây mật chiết, ngài là phê vẫn là, lời còn chưa dứt, liền nghe thấy Khang Hy nói, gác ở đàng kia bãi. Hoàn toàn nghe không ra nửa điểm cảm xúc gợn sóng. Giang Lăng như cú ôm chăn, nhìn trống rông trứng đỉnh, cũng không biết chính mình đang chờ đợi cái gì. Trở lại sau một lúc lâu, bên ngoài tiếng nước ngừng lại, truyền đến nghiên mặc thanh âm, hẳn là muốn đi phê kia nói mật chết. Thời gian một chút mà chậm rãi qua đi, Giang Lăng vừa mới còn có chút khẩn trương cảm xúc, chậm rãi bình ổn xuống dưới. Không biết khi nào, bên ngoài thanh âm đã hoàn toàn bình ổn, có người kéo kẹt một tiếng khép lại môn, đi đến nàng trước giường, nghiêng người ngồi xuống. Hào chút sao? Hắn chậm lại thanh âm hỏi. Giang Lăng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Khang Hy trên người long bảo đã thay thế, trên người mở mịt hơi nước, loang thoáng mang theo long tiên hương hương vị, hiển nhiên là bên ngoài vừa mới hương hương. Nàng rời đi ánh mắt, có chút không được tự nhiên mà nói, không, không có à, ta có thể có cái gì. Nhưng nàng bộ dáng này, hiển nhiên vẫn là có cái gì, tuy rằng so vừa rồi hảo không ngừng một chút. Khang Hy thở dài một tiếng, trừ bỏ giày vớ rơi xuống rèm trướng, đem nàng tính cả chăn mỏng cùng nhau ôm vào trong ngực. Một cái mềm nhẹ hôn rừng ở nàng thái dương thượng, đừng sợ. Hắn thanh âm rất thấp, như là cố tình ở trấn an nàng, nếu là không muốn, liền nói cho chớm. Giang Lăng thầm nghĩ, chính mình thật đúng là không có gì không muốn, chính là có chút không thói quen. Tuy rằng ngày xưa đều là cùng giường mà miên, nhưng hôm nay buổi tối loại này tình hình, thật sự là đầu một hồi. Khang Hy làm như nhìn ra nàng cảm xúc, một bàn tay nhẹ vỗ về nàng sống lưng, thấp giọng lặp lại nói. Nếu là không muốn, trực tiếp nói cho chấm là được. Phảng phất là vì trấn an nàng, như cũ là cách chăn, động tác tương đương mềm nhẹ. Giang Lăng nhắm mắt lại, đứt quá mà, đem chính mình cái loại này đã quấn bách lại kỳ quái tâm tình nói ra. có lẽ là Khang Hy mấy ngày nay quá mức dung túng duyên cớ, nói ra thời điểm, cư nhiên không có nửa điểm tâm lý chướng ngại. Khang Hy sau khi nghe xong, thấp thấp mà cười mấy tiếng, thì ra là thế. Hắn đứng dậy đến bên ngoài tắt ánh nến, một lần nữa trở lại Giang Lăng bên người, hỏi, nhưng hảo một ít. Một mảnh trong bóng tối, Giang Lăng đảo như là thật sự an tâm một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, đúng vậy. Khang Hy lại cười, nhớ tới vừa mới Lương Chín Công nói tiểu chủ nói chính mình không tức giận, nhịn không được mỉm cười, một lần nữa đem nàng liền người mang bị ôm vào trong ngực, từng cái mà vô vô nàng gối, ở nàng bên thai lặp đi lặp lại mà thấp giọng nói, đừng sợ. Không biết là bởi vì hắc ám nổi lên hiệu quả, vẫn là bởi vì mấy năm nay đi theo Khang Hy bên người, sớm đã thói quen hắn trấn an, Giang Lăng chậm rãi không hề như vậy cứng đờ, dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, nhắm mắt lại, có chút bất an chờ đợi. Một cái mềm nhẹ hôn dừng ở nàng trên vai, độ ấm giống như lạc một chút. Nàng nắm chặt góc chăn. Theo sau lại có một cái mềm nhẹ hôn dừng ở nàng đầu ngón tay thượng, làm như ở trấn an nàng khẩn trương cảm xúc. Trong nhà độ ấm một chút bay lên, cả người đều có chút bốc hơi lên, bất chi bất giác mà có người bao trùm trụ nàng đôi mắt, càng thêm nồng đậm hắc ám che ở trước mắt, toàn thân cảm quan đều trở nên vô cùng rõ ràng. Cua đồng bò quá, một chút bén nhọn đau đớn lan tràn mở ra, đột, đau đớn. Đau đến toàn thân đều cuộn tròn lên, khỏe mắt loáng thoáng tràn ra nước mắt. Khang Hy mềm nhẹ mà hôn tới nàng nước mắt, thấp giọng nói, còn được chứ? Đau. Không đau ngươi thử xem. Giang Lăng nhắm mắt lại, cả người đều là cương. Bên hai vang lên trầm thấp tiếng thở dài, một cái mềm nhẹ hôn dừng ở nàng đôi mắt thượng, phảng phất là ở giảm bớt nàng bất an. Cua đồng bỏ quá hai. Mềm nhẹ hôn dừng ở nàng đầu ngón tay thượng, rơi rụng tóc dài phô khai ở bên gối, giống như tơ lụa lạnh lẽo. Giang Lăng lưng dựa ở Khang Hy trong lòng ngực, cuộn tròn thành một đoàn, cả người như cũ là cương. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này thật là rất đau. Bất quá, phía sau vị kia giống như thật sự thực dung túng chính mình, cư nhiên không ngại nàng đưa lưng về phía hắn hành động. Giang Lăng trong đầu chính lung tung rối loạn mà nghĩ chút cái gì, đồng nhiên một đôi cánh tay hoàn lại đây, nắm lấy nàng hơi lạnh đầu ngón tay, thấp giọng hỏi nói, còn được chứ? Theo sau lại là một cái nhẹ nhàng chậm chạp hôn. Giang Lăng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, rất đau. Nàng thật sự chỉ nhớ rõ rất đau. Phía sau người nọ thấp thấp mà thở dài ra tiếng, một cái ôn nhu hôn lại một lần dừng ở nàng đầu ngón tay thượng, có chút nóng bỏng, ướt đến nàng cả người đều phải cuộn lên. Lần đầu, ước chừng là như thế. Hắn thấp giọng nói, sau này liền sẽ không. Nghe tới như thế nào đều như là đang an ủi tiểu hài tử. Giang Lăng không biết như thế nào mà, đồng nhiên đem mặt trên câu nói kia nói ra, chọc đến phía sau lại là một trận cười nhẹ. Tiểu cô nương. Khang Hy đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ở nàng bên thai cười nhẹ nói, chớ có đã quên, chấm so ngươi lớn hơn một vòng. Kia nhưng còn không phải là một cái tiểu cô nương sao, cùng hắn so sánh với. Giang Lăng im lặng, như cũ quay người đi không để ý tới hắn. Khang Hy cũng không để bụng, đem nàng toàn bộ nhi ôm đến trong lòng ngực, dùng chăn mỏng che, chuẩn bị muốn ngủ. Nhưng không biết sao xui xẻo, bên ngoài lại vang lên sắc nhọn thanh âm. Vạn Tuế gia, ngâu nô. Này với lễ, nô lương tổng quản ngươi kéo ta làm cái gì, với lễ không hợp, nô, vẫn là. Hình như là nội vụ phủ vẫn là nơi nào đại thái giám, cũng là một vị đại tổng quản, phụ trách Khang Hy ẩm thực cuộc sống hàng ngày, bất quá không có lương đại tổng quản như vậy bên người. Giang Lăng dựng lỗ thai, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Một cái tổng quản hẳn là không có can đảm quấy rầy hoàng đế nghỉ ngơi. Khang Hy vô vị nói, không có gì. Bất quá là một ít tạc âm, theo bọn họ đi. Này phó ngang ngược bộ dáng, nhưng thật ra cùng lúc trước ở Tử Cấm Thành không có sai biệt. Giang Lăng chớp chớp mắt, nhớ tới ban ngày Lương Chín Công nói, Vạn Tuế gia ở Tử Cấm Thành hồ nháo. Hắn này sẽ không lại hồ nháo một lần bãi, kẻ điên hành vi. Đương nhiên tùy ý Giang Lăng tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được, bên ngoài vị kia rốt cuộc là tới làm gì. Chương 78. Hoặc là hiện tại. Nằm ở Khang Hy trong lòng ngực thời điểm. Khang Hy vòng lấy cánh tay của nàng khẩn căng thẳng, thấp giọng hỏi nói, ngươi đều không phải là không muốn cùng châm thân cận. Thật lâu sau lúc sau, Giang Lăng mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Khang Hy đốn một lát, tiếng hít thở cũng dồn dập vài phần. Nhưng bất quá ngắn ngủn 2-3 khắc chung, lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh. hắn là cái tự chủ pha cường hoàng đế, đặc biệt là vừa mới 5 lần 7 lượt kêu đau dưới tình huống, nếu lại tiếp tục, khó tránh khỏi sẽ thương đến nàng. Hắn ổn ổn cảm xúc, ở trong bóng tối thấp giọng hỏi nói, đó là vì sao? Đó là vì sao? Nàng chính mình cũng muốn biết ta. Giang Lăng nhắm mắt lại, nhớ lại vừa mới trong nháy mắt kia cảnh tượng. Lúc đầu cảm giác xác thật không tồi, Khang Hy vẫn luôn đều thực yêu quý nàng cảm xúc, động tác cũng là cực nhu hoãn. Chờ đến sau lại, kia một chút đau nhức truyền đến thời điểm, trong đầu đống nhiên có một loại mạc danh cảm xúc, tựa hồ là 10 năm mạt thế ăn sầu bén lên dễ, sợ hãi. Nàng từng ở mạt thế thấy quá, mấy nam nhân đối với một nữ nhân. Không thể, không thể lại suy nghĩ. Giang Lăng nhắm mắt lại, sắc mặt lại ẩn ẩn mà có chút trở nên trắng. Ở mạt thế xem nhiều nhân tính hắc ám, có đôi khi thậm chí liền nàng chính mình đều cảm thấy, chính mình có điểm không quá bình thường. Nhưng nàng tố chất tâm lý, chung quy là so với người bình thường phải mạnh hơn một chút, mặc dù là xem qua những cái đó lệnh người hỏng mất cảnh tượng, bao gồm đem thai phụ sống sờ sờ đẩy đến tang thi trong đàn, hay là mấy nam nhân tùy tiện kéo đi một nữ nhân xa lạ, tùy ý phát tiết chính mình dục vọng. Ở loại địa phương kia, thật là mỗi một ngày đều sẽ có nhân tinh thần hỏng mất. Giang Lăng chính mình không có hỏng mất, nhưng cái loại này ảnh hưởng nhưng vẫn liên tục tới rồi hiện tại. Phía sau truyền đến Khang Hy thấp thấp thanh âm, làm sao vậy? Giang Lăng lắc lắc đầu, nói, không có. Nhưng như cũ nắm chặt trong tay góc chăn. Khang Hy rõ ràng đã nhận ra nàng cứng đờ, thở dài một tiếng, đem nàng ôm vào trong ngực, tinh tế hôn mổ nàng đôi mắt, đem kia một chút lan tràn mở ra ướt át nếm ở đầu lưỡi. Như cũ kiên nhẫn hỏi, cũng không là không muốn cùng chấm thân cận, nhưng ngươi lại như vậy kháng cự, nói cho chấm. Ngươi chính là đã từng gặp qua cái gì không tốt sự tình. Giang Lăng lập tức liền cứng lại rồi, cả người ngơ ngác mà nói không ra lời. Khang Hy nơi nào còn xem không rõ, tức khắc lại nặng nề mà thở dài một tiếng, dọc theo nàng cổ một đường thiển hôn xuống dưới. Không có việc gì. Hắn lặp đi lặp lại mà ở nàng bên thai thấp giọng nói, chấm ở chỗ này, đừng sợ, không có việc gì. Cực kỳ ôn hòa ngữ điệu, nhẹ nhàng nhợt nhạt hôn. Giống như ở đối đãi một quả nho nhỏ, chân quý hạt châu. Giang Lăng bỗng nhiên quay đầu đi chỗ khác, ở vừa mới trong nháy mắt kia, nàng bỗng nhiên rất muốn dựa vào trong lòng ngực hắn, rõ ràng chính xác mà khóc thượng một hồi. Ở mặt thế một mình ngây người lâu như vậy, thậm chí là ở hồng lâu thế giới ở lâu như vậy, nàng đều chưa bao giờ từng có như vậy cảm xúc. Tại sao lại như vậy? Giang Lăng nhắm mắt lại, cảm giác được chính mình bị Khang Hy toàn bộ nhi ôm lên. Gối lên trên vai hắn, nghe hắn chậm rãi nói, mặc kệ ngươi từ trước nhìn thấy gì, ở chấm nơi này, cái gì đều không phải. Lăng Nhi có biết, chấm hôm nay vì sao phải làm ngươi lại đây? Giang Lăng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng phát hiện, Khang Hy sẽ ở thực hiếm thấy thời điểm, dùng Lăng Nhi cái này xưng hô. Tuy rằng cái này xưng hô có điểm, làm người khó có thể tiếp thu, nhưng thường thường loại này thời điểm, Khang Hy cảm xúc biểu lộ đều là nhất nùng liệt. Khang Hy thấp thấp mà cười lên tiếng, chờ thêm hai ngày, ngươi liền sẽ đã biết. Ngươi! Giang Lăng tức giận đến tưởng ninh hắn. Nhưng hắn là hoàng đế. Vì thế Giang Lăng liền quay đầu đi, một mình xé góc chăn, nghe Khang Hy ở chính mình bên thai thấp giọng nói, có khá hơn. Chấm vừa mới làm cho bọn họ quá một canh giờ lại đến, bị chút nước gấm dư ngươi tắm gội, hiện tại tính tính canh giờ, cũng không sai biệt lắm. Chớ có buồn bực, Giang Lăng lắc đầu, nói, ta không sinh khí, nhưng cảm xúc xác thật là hảo không ít. Khang Hy lại cười, hoàn cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực, chờ đợi bên ngoài người đưa nước tiến vào. Khang Hy tính ra thời gian không tồi, đợi ước chừng 15 phút tả hữu, liền có người ở bên ngoài nhẹ nhàng khấu gõ cửa, chờ Khang Hy phân phó một tiếng tiến vào, mới có người dọn đồ vật tiến vào, lục tục tựa hồ có không ít người. Chờ đến bên ngoài đồ vật bị hảo, Khang Hy mới phân phó nói, lui ra bãi. Nội thất như cũng là một mảnh hắc ám, chỉ có bên ngoài xuyên thấu qua tới một chút ngông lung quang. Giang Lăng ngẩng đầu nhìn nhìn hắn sơn mặt, có chút thanh thanh hồ cha, nghĩ đến là mấy ngày nay xác thật rất bận, so thường lui tới muốn vội đến nhiều. Khang Hy lại không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, chờ bên ngoài người đem đồ vật dọn tiến vào lúc sau, liền ôm Giang Lăng xuống giường. Giang Lăng vừa mới muốn thét chói thai, liền nghe thấy Khang Hy bám vào chính mình bên thai nói, ta biết ngươi e lệ, nhưng trước mắt ngươi còn ở đâu, kia liền chỉ có chấm đại lao. Theo sau ôm nàng một đường đi đến bên ngoài. cũng may bên ngoài đã không có gì người. Giang Lăng kiềm chế muốn thét chói tai xúc động, bị Khang Hy mềm nhẹ mà đặt ở trong nước. Tiến vào nước gấm kia trong nháy mắt, vừa mới kia một loại rất nhỏ đau đớn xác thật biến mất không ít, nếu xem nhẹ rất phía sau người kia, xác thật là một hồi không tồi hưởng thụ. Bốc hơi sương mù tại thân thể chung quanh lượn lờ dâng lên, liền một người khác khuôn mặt đều có chút mơ hồ. Giang Lăng có chút ngốc lăng lăng mà nhìn hắn, thầm nghĩ, này tựa hồ có điểm không đúng. Đã không có gì không đúng rồi. Đôi tay kia cánh tay chặt chẽ hoàn nàng eo, một cái nhợt nhạt hôn dừng ở nàng trên vai, thanh âm cũng thấp vài phần, có khá hơn sao. Cùng vừa rồi giống nhau như lúc ngữ điệu. Giang Lăng đã là đoán được kế tiếp muốn làm cái gì, cười thầm cười, phóng mềm thân mình tùy hắn đi. Lần này so với vừa rồi muốn hảo không ít, ít nhất không còn có cái loại này bén nhọn thả rất nhỏ đau đớn. Sau khi chấm dứt Khang Hy như cũ đem nàng ôm vào trong ngực, bám vào nàng bên thai thấp thấp mà cười, lộ ra một loại mạc danh sung sướng. Giang Lăng không biết chính mình nơi nào lấy lòng hắn, liền nhẹ giọng nói, Hoàng thượng hôm nay buổi tối tựa hồ thực vui sướng. Khang Hy cúi đầu hôn nàng hàng mi dài, hàm hồ nói, sắc thật thực vui sướng. Trong lòng lo lắng thật lâu sự tình, kỳ thật bất quá là tự tìm phiền não, sắc thật là thực vui sướng. Khang Hy nhớ tới vừa mới nàng lời nói, cũng không là không muốn, mà là nhịn không được lại thở dài một tiếng. Tuy rằng không biết nàng trong lòng về điểm này nhi ngật đáp, rốt cuộc là cái gì, nhưng chờ ngày mai buổi sáng lên hỏi một câu nàng phụ thân, hẳn là có thể hỏi ra cái 1, 2, 3, 4 tới. Nghĩ đến đây, Khang Hy liền bình thường trở lại, đem nàng ôm trở lại trong nhà, lại một lần làm lơ bên ngoài hô to gọi nhỏ cùng bị Lương Đại Tổng quản kéo đi cái kia thanh âm, như thường lui tới giống nhau, ôm nàng hảo hảo mà ngủ một giấc. Đêm nay ngủ đến thật là an bình, so ngày xưa bất luận cái gì một ngày đều phải trầm. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, Khang Hy như cũ không ở, bên người một cái nhợt nhạt vết sâu lại ở nhắc nhở nàng, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Giang Lăng ở trong chăn đã phát trong chốc lát ngốc, đông nhiên liền bình thường trở lại. Đêm qua sự tình bất quá là thuận lý thành trương, hơn nữa dựng ở bọn họ trung gian kia một đổ vô hình tường, bất chi bất giác mà sụp đổ hơn một nửa. Không bao lâu, bên ngoài liền thăm dò tiến vào một cái thị nữ, cấp tiểu chủ thỉnh an. Giang Lăng theo bản năng mà đem chính mình bọc lên. Tuy rằng đêm qua Khang Hy động tác rất là mềm nhẹ, nhưng nên có vẫn là có. Thị nữ rụt rụt đầu. Rồi nói tiếp, Hoàng thượng có chỉ, nếu là tiểu chủ tỉnh lại, liền đến gian ngoài trong viện dùng bữa, đến nỗi đụng tới những cái đó kỳ kỳ quái quái người, một mực đều không cần để ý tới đây là Vạn Tuế gia nguyên lời nói. Giang Lăng nga một tiếng, phỏng đoán, có phải hay không Khang Hy lại làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình. Nàng làm thị nữ đi trước lui ra, chính mình mặc tốt áo trong, mới lại làm người tiến vào hầu hạ. Thị nữ như cũng là ngày hôm trước hầu hạ nàng cái kia, tối hôm qua lâm thời đảm đường cung nữ kia chín, không biết đi nơi nào. Đang định dò hỏi Khang Hy hướng đi, đồng nhiên vị kia thị nữ lại tiến đến Giang Lăng trước mặt, thần thần bí bí nói, tiểu chủ có điều không biết, Vạn Tuế gia hôm nay sáng sớm liền làm người đi tìm ngài phụ thân, nói chuyện ước chừng hơn 2 canh giờ, sợ không phải muốn tăng lên tiểu chủ phân vị. Tại đây trước tiên chúc mừng tiểu chủ. Tối hôm qua kia bộ rõ ràng du chế triều phục, còn có Khang Hy nhất cử nhất động, đều rõ ràng mà tỏ rõ điểm này. Giang Lăng lại là cả kinh, bọn họ nói chuyện hơn 2 canh giờ. Thị nữ nói, là nha, làm như vì tiểu chủ sự tình, ước chừng nói chuyện hơn 2 canh giờ đâu, các tỷ tỷ đều nói, tất nhiên là tiểu chủ đến mông thánh thượng coi trọng, muốn một đường bình bộ thanh vân. Nói xong nhẹ giọng cười cười, tiến lên đem Giang Lăng đỡ lên. Hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu thay quần áo. Giang Lăng bởi vì đêm qua duyên cớ, hiện tại đi đường còn có chút không vững chắc, liền chỉ có thể tùy ý thị nữ thế nàng làm. Chờ rửa mặt trải đầu qua đi, thị nữ lại dẫn nàng, đi trước cái gọi là bên ngoài sân. Đi đến bên ngoài nàng mới phát hiện, đêm qua chính mình bị mang lại đây địa phương, cư nhiên là một gian rộng mở sáng ngời đại đường, nếu ở Tử Cấm Thành, chính là cùng loại với Cản Thành Cung Đông Noãn Các hoặc là Dưỡng Tâm Điện địa phương. Khó trách đêm qua sẽ nghe được một ít kỳ quái thanh âm. Đến nỗi thị tẩm qua đi phải bị đưa trở về quy củ, Giang Lăng tạm thời không có hướng bên kia suy nghĩ. Tới rồi địa phương Giang Lăng mới phát hiện, sân trên bàn đá bãi, đều là mềm ấm thả bổ dưỡng đồ ăn, hiển nhiên là suy xét nàng có chút không khỏe, khụ, nói hiệu nói vượng, nàng hiện tại hảo thật sự. Giang Lăng buồn bực mà cầm lấy muỗng nhỏ tử, dùng sức múc một muỗng rượu cháo, buồn bực mà tưởng. Dùng quá đồ ăn sáng, lại có hai cái gã sai vặt dẫn nàng, đi ra bên ngoài thấy vị kia đại nhân. Ta hôm nay liền phải đi về. Vị kia đại nhân nói, Hoàng thượng hôm nay hỏi ta một ít lời nói, đại khái là về ngươi qua đi sự tình, ta mơ hồ mà nói một ít, thoái thác chính mình là nam tử, có chút nữ nhi ra việc tư, không lớn rõ ràng, vạn tuế ra liền cũng buông tha ta. Ngươi ngày thường lưu ý một ít. Hắn lo lắng Giang Lăng sẽ ở trong lúc vô ý lộ ra một ít cái gì. Giang Lăng nhuẩn miệng cười, nói, thỉnh phụ thân giải sầu, ta biết chính mình coi như cái gì, không lo làm cái gì. Tuy rằng tối hôm qua chính mình xác thật có chút thất thố, nhưng sau lại cái gì đều không có để, mặc kệ là về kiếp trước, vẫn là tiến cung trước. Vị kia đại nhân gật gật đầu, nói, như thế rất tốt. Lại dặn dò Giang Lăng một ít khác lời nói, phần lớn là về chính mình cùng người nhà tình hình gần đây, làm Giang Lăng có cái chuẩn bị tâm lý, nếu ngày sau có người hỏi, không đến mức sẽ lộ khẩu phong. Giang Lăng từng cái mà nhớ xuống dưới, lại đối vị kia đại nhân nói thanh tạ, nhìn theo hắn rời đi phủ đệ. Nghe nói hôm nay rời đi không ngừng hắn một cái, buổi tối còn có một cái tiệc tiễn biệt yến, nhưng Giang Lăng lại không tiện tham gia. Tiễn đi vị kia đại nhân lúc sau, Giang Lăng mới nhàn rỗi, đem gần nhất hỗn loạn suy nghĩ hảo hảo sửa sửa. Đầu tiên Khang Hy bên kia, tự nhiên là không có gì vấn đề, từ tối hôm qua Khang Hy biểu hiện là có thể nhìn ra điểm này. Lại có chính là vị kia đại nhân bên kia, đương nhiên cũng không có gì vấn đề, bọn họ 3-4 năm đều không nhất định thấy một mặt. Lại có chính là trong kinh thành, chờ đến Lâm Đại Ngọc thành hôn lúc sau, có lẽ sự tình sẽ trở nên tốt một chút. Lại nói tiếp, lại quá mấy ngày, nàng lại có thể nhận được Lâm Đại Ngọc một phong thơ. Đang ở tính toán thời gian, đồng nhiên nhìn đến Lương Đại Tổng Quản mồ hôi đầy đầu mà chạy tới, vội la lên, tiểu chủ đã xảy ra chuyện. Vạn Tuế ra làm ngài chạy nhanh đến phía trước nhi một chuyến, nói là ra muốn mệnh chuyện này, nhìn, liền cốt kiệu đều bị hảo. Hắn phía sau đi theo đỉnh đầu không cốt kiệu. Giang Lăng thu thu suy nghĩ, kinh ngạc nói, chuyện gì nhi như vậy cấp. Lương Đại Tổng Quản vẻ mặt đau khổ nói, chuyện này nô tài sao có thể biết ta, nhưng vừa mới Vạn Tuế ra mặt rồng giận dữ, nếu không phải tác khuyên bảo, chỉ sợ muốn trực tiếp phán người hạ ngục. Tiểu chủ, ai tiểu chủ ngài kiềm chế điểm nhi, chúng ta đến từ cửa sau đi vào, lặng lẽ nhi, vạn nhất làm những cái đó đại nhân nhìn thấy không tốt. Vạn Tuế gia vừa mới nói, Nam Dương kia khởi tử chuyện này. Giang Lăng xoa xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy chính mình tương lai mấy ngày, khả năng đều sẽ không quá mức an tâm. Chương 79